Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 191 kiếm ý khủng bố. Liền Mạc Tuyết cũng khó khăn trốn tránh kiếm khí công kích, chẳng được bao lâu đã bị kiếm khí chạm cho tổn thương, mà bọn người Bạch Vô Ngân ở phía sau hắn cũng đều có chút chật vật. Tuy bọn hắn thực lực cường hoành, nhưng dưới loại kiếm khí này công kích đến cũng không hề có lực hoàn thủ. Diệp Hy Văn chém ra trường đao, đem chính mình bao khỏa tại trong đó, nhưng áng đao cũng rất nhanh bị đánh tan. Diệp Hy Văn cũng bị chạm đến nhiều lần, nhưng cũng may chính là hắn có thiên nguyên kính hộ thể, trên thân thể lực phòng ngự cũng hơn rất nhiều người, bởi vậy vẫn chỉ là một ít da thịt chi tổn thương, không có gì trở ngại. Diệp Hy Văn hoảng sợ, bởi vì chính giữa có một đạo kiếm ý khủng bố ngưng tụ trở thành thật thể, lập tức kiếm khí chung quanh bắt đầu nhao nhao cộng minh, giống như đều muốn thần phục đạo kiếm ý này vậy. Kiếm bên trong đích thực là vương giả. Lúc này không biết là lúc nào lưu lại kiếm ý, nhưng trải qua vô tận thời gian gột rửa, rõ ràng còn có uy lực như thế, có thể thấy được người lưu lại đạo kiếm ý này, rốt cuộc kinh khủng đến bực nào rồi. Trong lòng mọi người đều phát lạnh, cái đạo kiếm ý này thật sự là quá mức khủng bố rồi, nếu quả thật đối với bọn họ ra tay, bọn hắn chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể sống sót, nhưng vừa rồi là một lớp công kích, đã làm cho ba người bị chém giết chết trên mặt đất. Kiếm ý kia, khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn, một đạo nhân ảnh dần dần tại trên thân trường kiếm hiện ra. Một đạo thân ảnh kia là như thế nào? Dáng người cao to lớn, khuôn mặt mơ hồ, cơ hồ thấy không rõ khuôn mặt lắm, cả người đứng ở nơi đó, liền giống như là một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ, tư thế oai hùng cao ngạo, hắn đứng ở phía trên kiếm ý, là một kiếm khách tuyệt thế. Tại một sát na kia, vô tận kiếm ý lập tức tứ tán ở trong toàn bộ mộ phòng, làm cho tất cả mọi người có một loại muốn thần phục vào kiếm vương. Khi thời điểm mọi người đối mặt với hắn, giống như con sâu cái kiến hèn mọn đối mặt với thiên thần vậy. Mọi người biết rõ, đây khả năng chỉ là một đạo thần niệm, cũng không phải bản tôn, nhưng không có biện pháp, thần niệm cũng đã khủng bố như thế, vậy chân thân hắn kinh thế hãi tục đến bực nào đây? Kiếm ý thuần túy, làm cho nhân sinh không dậy nổi một tia dị niệm, chỉ có thuyết phục. Ngay cả Diệp Hy Văn cũng không ngoại lệ, cũng bị phong thái đối phương thuyết phục. Diệp Hy Văn rất khó tưởng tượng, chỉ là một đạo thần niệm thì có phong thái như vậy, chân thân mạnh đến như thế nào. Bên trong mộ phòng hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện, hoặc là phát ra thanh âm, chỉ sợ kinh động đến đáng sợ kia. Đã bao nhiêu năm mà thôi, cuối cùng bị người nói chúng, cái huyệt này rõ ràng thực sự lần nữa xuất thí. Cái đạo thần niệm kia lầm bầm nói. Nếu như là số mệnh, không thể tránh né. Các ngươi đều đi thôi, tại đây không có đồ vật các ngươi muốn. Một đạo thần niệm kia nhìn lướt qua mọi người nói ra. Tiền bối trong lúc này trấn áp chính là. Mạc Tuyết đứng dậy nói ra. Không có, không có cái gì. Một đạo thần niệm lắc đầu nói ra, ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm bén nhọn, nhìn thấu Mạc Tuyết. Ngươi cho rằng đã qua lâu như vậy, loại đồ vật này còn có thể tồn tại trên thế giới này sao? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Mạc Tuyết, hắn tựa hồ là biết rõ bí mật ở trong đó, bọn hắn đều ý thức được. Có lẽ bọn hắn lần này đều lầm rồi, tại đây có lẽ vốn cũng không phải là ma soái mộ địa, cũng có bí mật của hắn, nhưng Mạc Tuyết thần sắc hờ hững, cũng không có muốn giải thích cho mọi người. Nói xong, một đạo thần niệm kia quay đầu đột nhiên nhìn về phía Diệp Hy Văn, tựa hồ muốn từ trên người Diệp Hy Văn nhìn thấu, trong mắt biểu lộ lên một tia kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt, lập tức lại khôi phục bình thường. Trên đời ai có thể không chết, phong hoa tuyệt đại thì như thế nào? Một đạo thần niệm kia tựa hồ cảm khái. Các ngươi đều đi thôi, không nên ham những vật này, sớm muộn gì có một ngày, các ngươi sẽ không thấy đáng giá. Một đạo thần niệm nói xong, vung tay lên, lập tức một đạo kiếm khí khủng bố quét ngang ra, toàn bộ trong mộ phòng không gian trực tiếp bị vỡ ra, xé sách ra một đường thẳng nối từ huyệt ra bên ngoài. Mạc Tuyết là người thứ nhất đứng dậy, từ một đạo vết nứt không gian kia đã bay đi ra ngoài, ngay sau đó mọi người cũng tiếp nối bay đi ra ngoài, bọn họ đều không muốn ở chỗ này chờ đợi, nơi này có một đạo thần niệm quá mức khủng bố, phong thái tuyệt thế, nhưng lại làm cho bọn hắn cảm giác vô cùng kinh hãi. Một loại ý niệm có thể quyết định sinh tử của bọn hắn, làm cho bọn hắn gì thường khó chịu. Diệp Hy Văn cũng không có mơ chờ đợi, mới vừa rồi bị một đạo thần niệm kia nhìn lướt qua, lập tức bí mật toàn thân đều bị nhìn thấu. Cái loại cảm giác này làm cho hắn phi thường không được tự nhiên, mặc dù đối phương đối với chính mình không có ác ý. Chuyện sưu tầm bi mạnh thường quân ma ác lớp Việt Nam. Mà ngay trong nháy mắt đó, hắn cảm giác không thấy Diệp Mặc rồi. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Mặc giống như là biến mất, cảm giác không thấy khí tức đâu nữa. Diệp Hy Văn nóng lòng biết rõ, cũng không có lưu ở chỗ này, đi theo mọi người ra khỏi vết nứt không gian. Sau khi ra vết nứt không gian, mọi người lúc này mới phát hiện, đã ra Oi mộ huyệt rồi, xa xa chính là một tòa núi cốt chồng chất. Trong nội tâm mọi người đều kinh hãi không thôi, loại thủ đoạn này thủ đoạn trực tiếp đả thông không gian thông đạo, bọn hắn chỉ có thể nhìn mà thôi. Bỗng dưng trong lúc bọn hắn vừa mới thở dài một hơi, toàn bộ bầu trời biến sắc, vô tận mây trôi tại trong nháy mắt biến thành kiếm vân. Ngay sau đó vạn kiếm tề minh, thiên địa biến sắc, vô tận kiếm khí nhao nhao rơi xuống. Vốn là bái ma giáo đệ tử vây quanh ở bên ngoài sững sờ nhìn lên trời không, cũng không kịp đào thoát, lập tức bị vô tận kiếm khí đóng đinh tại phía trên bạch cốt. Mọi người thấy một hồi kinh sợ, nhưng lại cảm thấy may mắn, không nghĩ tới bên ngoài bái ma giáo đệ tử mai phục, lập tức có chút vui mừng, khá tốt, bằng không thì mặc dù bọn hắn đoạt bảo đi ra, cũng khó trốn khỏi độc thủ của bái ma giáo. Mà người của bái ma giáo đang có loại chủ ý này. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 192 Vũ Lâm quân đại thống lĩnh. Người của bái ma giáo, sở dĩ chỉ chờ ở bên ngoài, điều này cũng rất đơn giản, mỏ huyệt cũng không phải là nơi lương thiện, đừng nói là ma soái tâm ngoan thủ lạc, coi như là đế vương tầm thường, tại trong huyệt mộ chính mình, đều thiết hạ tầng tầng cơ quan, đều là nhân vật không bình thường. Xông vào, tổn thất là khó tránh khỏi, không bằng đợi đến lúc những người này xông ra, bọn họ ở ngoài là ngư ông đắc lợi, ý nghĩ của bọn chúng phi thường tốt. Cũng xác thực có thực lực này, nhưng hết lần này tới lần khác, người tính không bằng trời tính, tất cả mọi người biết rõ kiếm khí đầy trời là ai phóng xuất ra, những chân đạo bát trọng cửu trọng bái ma giáo đệ tử kia cũng khó trốn khỏi bị kiếm khí công kích, trực tiếp bị chém chết trên mặt đất, tử trạng thê thảm. Ước chừng bọn hắn sắp chết đều không thể tưởng được, sẽ có biến cố như vậy. Ngay sau đó một màn càng thêm kinh hãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc vài đạo kiếm khí bắn xuống, toàn bộ mộ huyệt không gian đều bị kiếm khí chém cho cát liệt ra rồi, tựa như là một phiến đại lục bị cát liệt, lập tức biến mất tại bên trong không gian loạn lưu, một mảnh vết nứt không gian, nói cho người khác biết, tại đây đã từng tồn tại cái gì. Trong lòng mọi người phát lạnh, không đầy một lát, đều nhao nhao tứ tán, rất nhanh. Mọi người ly khai. Hô! Lúc này thanh âm Diệp Mặc mạnh mẽ xuất hiện. Vừa rồi lão gia hỏa kia quá kinh khủng. Ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Diệp Hy Văn hỏi. Còn không phải lão gia hỏa kia, vừa rồi ta thực đã bị hắn phát hiện. Diệp Mặc nói ra. Nếu như hắn muốn, ta căn bản là ngăn không được. Không biết là xuất phát từ cái suy tính gì. Hắn mới không có đồng thủ đối với ta. Diệp Mặc trong lòng còn sợ hãi nói, tuy đạo kia ý niệm không có ra tay đối với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc vẫn không dám có bất kỳ gì động nào. Cho tới bây giờ, Diệp Mặc mới dám ra đây. Một đạo ý niệm kia quá mức khủng bố, không biết là nhân vật niên đại nào còn sót lại, xem ra là dùng để trấn áp đồ vật trong cái quan tài kia. Trong quan tài rốt cuộc là cái gì, rõ ràng cần ý niệm khủng bố như vậy trấn áp. Diệp Hy Văn cảm giác được, có lẽ không phải ma soái mà là những thứ khác. Nhưng bất kể như thế nào mà nói, lúc này Diệp Hy Văn có thể nói thu hoạch tương đối khá. Những bảo tàng này Diệp Hy Văn chiếm cứ 1/3, có thể nói là một đêm phất nhanh rồi, cho dù tại chân đảo cao thủ, cũng là số 1 rồi. Diệp Hy Văn không có lập tức ly khai, mà ngồi xuống dưới đất, cao giọng đọc độ nhân kinh. Nghỉ ngơi đi, rất nhiều tiền bối, các ngươi vì nhân tộc chiến đấu hăng hái, tất nhiên sẽ không bị hậu nhân quên đi. Ta có thể vì các ngươi làm không nhiều lắm, chỉ hy vọng các ngươi có thể được chuyển kiếp. Trong thanh âm Diệp Hy Văn đọc, độ nhân kinh hóa thành một đạo kim sắc khe hở, một vòng khuyết tán ra ngoài, sau đó quét đến cốt yêu oán niệm, từng điểm bị giảm bớt, oan hồn kêu rên từng điểm bình thản xuống. Chuyện sưu tầm bi mạnh thường quân ma ác lớp, Việt Nam. Ba ngày. Diệp Hy Văn tại đáy biển ngồi 3 ngày thời gian, cao giọng đọc độ nhân kinh, độ hóa những cường giả vì nhân tộc mà chiến đấu, làm cho bọn hắn sau khi chết, không cần bị người ta đem ra sử dụng nữa, có thể an hưởng vãng sinh. Diệp Hy Văn cũng không biết cái thế giới này có phải có địa phủ tồn tại trong truyền thuyết hay không, nhưng tối thiểu thời điểm hắn độ hóa những oan hồn này, Diệp Hy Văn xác thực cảm thấy bên trong minh không có một cổ sức mạnh to lớn đem những oan hồn được độ hóa mang đi. Nói không chừng địa phủ trong truyền thuyết thật sự tồn tại, đó là thế giới người chết. Diệp Hy Văn không biết, hiện tại cũng không muốn biết. Diệp Hy Văn phát hiện 3 ngày đọc độ nhân kinh, nếu không độ hóa những oan hồn kia, tâm linh của Diệp Hy Văn giống như cũng được tẩy lễ một lần. Trước kia Diệp Hy Văn ẩn ẩn cảm thấy có chút mệt mỏi, từ khi bắt đầu đi vào cái thế giới này, hắn không ngừng vì sinh tồn, phấn đấu, giết chóc, tâm linh sớm mỏi mệt. Trải qua 3 ngày này tẩy lễ, tinh thần Diệp Hy Văn lại tỏa sáng. Độ hóa toàn bộ oan hồn, Diệp Hy Văn đứng lên, lúc này là thời điểm cần phải trở về, hắn tính toán thời gian, hắn thực đã đi ra 10 ngày rồi, là thời điểm cần phải trở về. Diệp Hy Văn dưới chân đạp trên một đạo cầu vồng quang, từ đáy biển hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Thiên Kỳ Đảo lúc này náo nhiệt, 4 thế lực lớn Đại Việt quốc tiến hành đại hội luận võ, đấu võ đã tiến hành 1/2 trận tỷ thí về sau, chỉ sợ Thiên Kỳ Đảo cũng muốn danh dương toàn bộ Đại Việt quốc rồi. Một chỗ trên lôi đài, một chiêu hoa mộng hàm đem một cái hoàng thất hạch tâm hạt giống đệ tử oanh xuống đài, trọng tài bên cạnh tuyên bố nói. Trận này, Nhất Nguyên Tông, hoa mộng hàm thắng, hôm nay trận đấu dừng ở đây. Trên đài cao, một bóng người như ẩn như hiện đứng lên, cất cao giọng nói. Diệp Hy Văn còn không có trở lại sao? 3 ngày thời gian qua, nếu hắn không dám ra mặt, ta cũng không miễn cưỡng, chỉ cần hắn tại trước mặt điện hạ dập đầu 3 cái nhận thua là được. Dưới đây có rất nhiều đệ tử một hồi bạo động, nhất là Nhất Nguyên Tông đệ tử, thời điểm nhìn về phía đạo thân ảnh kia, cũng đều nghiến răng nghiến lợi. Diệp Hy Văn dập đầu 3 cái, cái này không chỉ là đang vũ nhục Diệp Hy Văn, cũng là đang vũ nhục Nhất Nguyên Tông. Phong không. Lúc này tại trên đài, hoa mộng hàm lên tiếng nói ra. Ngươi yêu cầu cũng quá vô lý rồi, ngươi tới liền tới, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, Diệp Hy Văn làm sao biết ngươi sẽ đến, ngươi nói 3 ngày, cũng quá mức bá đạo rồi. Hoa mộng hàm khí tức trên thân ẩn ẩn bước chân vào chân đạo, chỉ kém một chút thời gian có thể hoàn toàn bước vào chân đạo. Mà đạo thân ảnh kia, rõ ràng là Vũ Lâm Quân đại thống lĩnh. Phong không, từ khi Vũ Lâm Quân tại trên tay Diệp Hy Văn chịu thiệt, làm cho người ngoài thầm đoán có lẽ Phong không đại thống lĩnh tự thân xuất mã. Định hạ thời gian 3 ngày, hạn Diệp Hy Văn phải xuất hiện, hoàn toàn không hề thương lượng. Ha ha, ta bá đạo, Diệp Hy Văn kia làm nhục Vũ Lâm Quân ta, là đã định tử tội, căn bản là không cần điện hạ ra tay, ta liền đem hắn giết chết. Đạo thân ảnh kia lạnh giọng cười ha ha nói ra, cũng mặc kệ tại đây còn có rất nhiều Nhất Nguyên Tông đệ tử, mở miệng muốn giết chết, cùng mọi người Vũ Lâm Quân quá bá đạo. Giết ta sao, chỉ bằng ngươi, ta xem còn chưa đủ tư cách. Một tiếng cười ha ha từ đằng xa truyền đến, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên lôi đài, đứng tại bên cạnh Hoa Mộng Hàm. Sóc Hy nhìn thấy Hoa Mộng Hàm, Diệp Hy Văn khẽ gật đầu, dùng ánh mắt cảm tạ nàng vì chính mình nói chuyện. Sóc Hy nhìn thấy Diệp Hy Văn xuất hiện, Hoa Mộng Hàm có chút kinh hỉ, nhưng lại có chút bận tâm, phong không đáng sợ, rất nhiều người đều nghe nói qua, không người nào dám xem thường Vũ Lâm Quân đại thống lĩnh này, tuy hắn là cấp dưới Bát Hoàng tử, nhưng tuyệt đối không phải hắn không đủ cường đại, mà là Bát Hoàng tử quá mạnh mẽ. Ngươi là Diệp Hy Văn. Hai đạo ánh mắt sắc bén đâm thẳng xuống dưới, phảng phất muốn đem Diệp Hy Văn xem thấu, nhưng hắn lại căn bản nhìn không thấu được Diệp Hy Văn. Trên người Diệp Hy Văn, phảng phất là một hồi sương mù bao khỏa hắn vào trong đó, bất luận kẻ nào cũng không thể xem thấu. Rất tốt, ngươi tới không phải chịu chết sao? Phong không lạnh lùng nói. Hắn nhìn về phía Diệp Hy Văn trong ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Lúc này Diệp Hy Văn mới nhìn đến Phong Không, một thân băng lam sắc hoa bào, thân hình cường tráng, vẻ mặt cuồng ngạo, cũng một người tuổi trẻ tuấn kiệt. Rất khó tưởng tượng một tuyệt thế thiên tài như vậy, tuổi trẻ tuấn kiệt lại thần phục Bát Hoàng tử, đây quả thực làm cho người khó mà tin được. Vũ Lâm Quân cũng không có gì hơn cái này, bất quá là một đám nô tài cùng đám chó mà thôi. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Ta từng nghe qua có một bộ đả cẩu bồng pháp, vừa vặn giáo huấn ngươi. Ngươi bất quá là con sâu cái kiến tầm thường mà thôi, kim yêu ta tựa như nghiền chết một con dẹp. Phong không lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Hy Văn. Hắn tỏ ra bá đạo vô song, từ thân thể của hắn cơ hồ đều có thể nhìn ra phong cách hành sự của Bát Hoàng tử. Bởi vì người Vũ Lâm Quân phong cách đi ra cơ hồ đều là nhất mạch tương thừa, cùng Bát Hoàng tử giống như đúc. Nếu ngươi muốn chết, ta sớm tiến đưa ngươi ra đi. Diệp Hy Văn lạnh giọng nói ra. Xuống thủ đi. Diệp Hy Văn trong lồng ngực sát ý tung hoành, tên này xuất thân từ một môn phái nhỏ, về sau được Bát Hoàng tử thuyết phục, vẫn đi theo làm tùy tùng cho Bát Hoàng tử, về sau tổ kiến Vũ Lâm Quân, thực lực của hắn quả thực là thâm bất khả chắc. Chuyện sưu tầm bi mạnh thường quân ma ác lớp, Việt Nam. Bất quá Diệp Hy Văn lúc này muốn giết người để lập uy, Diệp Hy Văn không phải là quả hồng mềm. Người nào cũng có thể tùy tiện giẫm đạp được. Ta thực không thể chờ đợi được. Ta muốn giết chết ngươi rồi. Chỉ có dùng máu tươi của ngươi mới có thể rửa sạch việc ngươi đối với điện hạ khinh nhờn. Phong không trực tiếp bay vút xuống. Một cổ khí thế cuồng bạo cuốn tới. Trên người của ngươi mỗi một cục xương đều muốn bị cắt đứt. Lập tức vô số ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người. Mọi người đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay, tuồng rốt cuộc lên sàn diễn rồi. Thậm chí rất nhiều người đợi lâu như vậy, không phải là vì biết võ, mà vì trận đại chiến này. Chuyện sưu tầm bi mạnh thường quân ma ác lớp, Việt Nam. Vũ Lâm Quân bị Diệp Hy Văn nhục nhã, dùng phong cách thường ngày của bọn hắn bá đạo, làm sao có thể chịu từ bỏ ý đồ, cuối cùng càng không cần nghĩ tới. Vũ Lâm Quân đại thống lĩnh, Phong Không đã xuất hiện. Là đệ nhất cao thủ dưới trướng Bát Hoàng tử, rõ ràng tự thân xuất mã, có thể thấy được hắn đối với Diệp Hy Văn coi trọng, đồng thời cũng biểu lộ quyết tâm giết chết Diệp Hy Văn. Thậm chí rất nhiều người có ý nghĩ, nếu như Diệp Hy Văn có thể sống qua cửa ải này, bọn hắn cũng phải đi Nhất Nguyên Tông. Xem Bát Hoàng tử cùng Diệp Hy Văn chiến đấu, trận này bị rất nhiều người lý giải vì Bát Hoàng tử bắt đầu chinh phạt thiên hạ, mở màn cuộc chiến, mà Diệp Hy Văn với tư cách là vật hy sinh. Rất nhiều thành viên Vũ Lâm Quân đều tuyên dương, đây là một hồi sử thi chiến đấu, không phải vì Diệp Hy Văn rất cường đại, đủ để cùng Bát Hoàng tử đối địch, mà là vì Đại Việt quốc, Bát Hoàng tử bắt đầu quét ngang thiên hạ, đây là một trận chiến đấu đầu tiên. Hy vọng thực lực của ngươi so mồm mép ngươi lợi hại. Diệp Hy Văn cười lạnh nói. Muốn đánh đoạn xương cốt của ta, nhìn ngươi có thực lực này hay không rồi nói. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 193 ai so với ai cuồng hơn. Diệp Hy Văn sát ý trong lòng không che giấu, phải nói là lúc này hai bên sát ý đều không che giấu. Phong không bá đạo đã quen, từ trước tới nay cũng không có người nào đối với hắn như thế, ngay cả người mạnh hơn hắn, cũng phải cân nhắc đến Bát Hoàng tử cường đại, tương lai Bát Hoàng tử nhất định là một phương mạnh mẽ tuyệt đối, coi như là Tề Phi Phàm thực lực kinh khủng như vậy, cũng không muốn trực tiếp ra tay, chuyện tương lai ai nói trước được, trừ phi hắn chuẩn bị, sau khi giết Phong không, sau đó đi tìm đến Bát Hoàng tử tiêu diệt. Nhưng nếu là như vậy, hoàng thất sẽ có phản ứng, phải biết rằng những lão gia hỏa kia trong hoàng thất đã coi Bát Hoàng tử là người kế thừa rồi. Nếu như không có những người này chiếu cố, với tính cách của Bát Hoàng tử ngang ngược càn rỡ như vậy, sớm bị người giết chết ngàn một vạn lần rồi. Cũng bởi vì những lão già này tồn tại, cho nên Tề Phi Phàm mới không thể ra tay với Bát Hoàng tử như vậy. Mà Bát Hoàng tử lại oai hùng cái thế, cùng thế hệ cơ hồ không tìm thấy địch thủ, điều này mới khiến hắn làm việc càng thêm bá đạo. Nhưng Diệp Hy Văn lại bất đồng, hắn cùng Bát Hoàng tử là cùng một thế hệ, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn một chút. Nếu quả thật hắn có thể chém giết Bát Hoàng tử, người của Hoàng thất mặc dù cũng tìm tới cửa, nhưng trưởng bối nhất Nguyên Tông cũng có lý do ra tay, người cùng thế hệ chết nhiều lắm. Một đời người chết có bao nhiêu đây, nếu tất cả đều muốn thanh toán mà nói, thì phải thanh toán tới khi nào, Tề Phi Phàm vô địch, chém giết bao nhiêu người cùng thế hệ, cũng không phải là một đời, một thế hệ của hắn không có anh tài, mà là do Tề Phi Phàm quá mạnh mẽ rồi. Tất cả đệ tử nhất Nguyên Tông lúc này ánh mắt đều mong chờ nhìn về phía Diệp Hy Văn. Hiện tại mặc kệ những người trước kia đối với Diệp Hy Văn có cảm nhận như thế nào, lúc này bọn hắn đều hy vọng Diệp Hy Văn có thể thắng được, chỉ có Diệp Hy Văn chiến thắng một trận các đệ tử nhất Nguyên Tông mới có thể hãnh diện. Lôi đài là tinh kim dưới đáy biển đúc thành chắc chắn vô cùng, mặc dù là cấp bậc chân đạo chiến đấu, cũng khó tổn thương mảy may, lúc này hai người khí thế không kiêng nể gì đều phóng thích ra. Hoa Mộng Hàm một bên đã sớm xuống lôi đài, nàng đi đến chỗ đám đông đang xem cuộc chiến. Vốn đệ tử nhất Nguyên Tông đối với Diệp Hy Văn vẫn tương đối lo lắng, Phong không thành danh hơn 10 năm rồi, tuy với tư cách là thuộc hạ của Bát Hoàng tử, nhưng thực lực của hắn mạnh như thế nào mọi người đều biết, mặc dù so với Bát Hoàng tử kém hơn một chút, nhưng trong những người trẻ tuổi cũng khó tìm thấy địch thủ. Nhưng bây giờ nhìn khí thế Diệp Hy Văn không chút nào chênh lệch, mọi người lập tức đều vô cùng vui mừng. Diệp Hy Văn một lần nữa làm cho bọn hắn kinh hỉ, lần thứ nhất trước đó cũng không ngoại lệ, thì lúc này đây cũng không ngoại lệ. Nhất là trên đài cao, Tề Phi Phàm nhìn biểu hiện của Diệp Hy Văn tựa hồ là sớm đoán trước được, điều này cũng làm cho hắn cũng không có quá mức giật mình. Không nghĩ tới khí thế Diệp Hy Văn không chênh lệch chút nào, xem ra trong khoảng thời gian này hắn đi ra ngoài, Diệp Hy Văn lại có kỳ ngộ. Diệp Hy Văn chẳng lẽ là thiên tuyển, trong thời gian thật ngắn tu vi bão tố tăng đến trình độ này rồi, một năm trước hắn cái gì cũng không phải, nhưng đã hơn một năm qua, hắn đã là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi, đang truy đuổi theo đám người Tề Phi Phàm. Mọi người đều nghị luận nhau nhau. Ngươi còn có cái gì ngôn gì cứ nói đi. Phong không lạnh lùng nhìn vào Diệp Hy Văn nói ra. Lời này có lẽ ta nên nói với các ngươi, bất kể là ngươi cũng tốt, hay là Bát Hoàng tử cũng tốt, cũng đều làm đá kê chân cho ta mà thôi, các ngươi đều sẽ phải hối hận. Diệp Hy Văn trong lồng ngực sát ý sôi trào, đối phương triệt để bá đạo làm cho Diệp Hy Văn giận dữ, muốn giết hắn lập uy, thì xem bọn hắn có đủ bản lãnh hay không. Vậy thì tiến đưa ngươi đi thôi. Phong không rít gào một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức chém ra, làm cho vô tận kiếm quang tại trong hư không tỏa ra quang mang chói mắt, làm cho không khí chấn động, sát ý trên không trung răng đầy cơ hồ sắp thực chất hóa rồi. Một đạo kiếm quang đáng sợ kia tại trong hư không mãnh liệt bay ra, sau đó biến thành hơn một thanh kiếm, hơn vạn thanh kiếm trong khoảnh khắc đó chạm xuống dưới, hướng về phía Diệp Hy Văn lập tức đánh tới. Lôi đài bản thân không lớn, nhiều kiếm quang như vậy lập tức đem lôi đài cắt nát, sau đó trực tiếp tạo thành một cái kiếm trì, kiếm khí bay múa, đây là một loại hải dương kiếm khí, là thế giới kiếm. Lúc này có vô số kiếm khí trong nháy mắt tạo thành một cái kiếm nhận phong bạo cực lớn, sau đó hướng về phía Diệp Hy Văn lao đến, bất luận kẻ nào nhìn về phía vô số thanh kiếm ngưng tụ thành kiếm nhận phong bạo này đều không rét mà run. Chuyện sưu tầm bi mạnh thường quân ma ác lớp, Việt Nam. Phong không vừa đánh là đã chém ra sát chiêu. Hắn không có chút nào lưu thủ, kiếm quang phun ra nuốt vào đáng sợ vô cùng quét ngang hết thảy. Diệp Hy Văn một bộ thanh y ở bên trong kiếm nhận phong bạo, liền giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời bị bao phủ. Diệp Hy Văn đứng chắp tay, một tiếng rồng ngâm vang lên, một đầu bàn long cực lớn bay lên trời, bao quanh Diệp Hy Văn tại trong đó. Mật vũ không vân. Kiếm nhận phong bạo lập tức lao đến trực tiếp kiếm chạm thần long, muốn hoàn thành hành động đồ long vĩ đại. Lúc này trên người Diệp Hy Văn mang theo bàn long giận dữ liên tục, bốn chảo dựa theo một loại quý tích huyền diệu đánh ra một bàn long trường, sau đó xé sách kiếm nhận phong bạo, khiến nó không thể đến gần. Kiếm nhận phong bạo mang tất cả, bàn long hét giận dữ rung trời. Song phương giống như hai dòng nước lũ đáng sợ nhất, hung hăng đụng vào nhau. Kiếm nhận phong bảo không ngừng tuôn ra, mà lúc này phong không lại một lần nữa hành động, bảo kiếm trong tay lập tức hóa thành một đạo kiếm quang khủng bố, lập tức chạm phá hư không, xẹp qua kiếm nhận phong bảo, một kiếm hướng về phía bàn long nghịch lân đâm tới, giống như một đạo hàn mang chướng mắt vậy. Long có nghịch lân sờ đến tất nổ, đồng dạng chỗ nghịch lân càng là nhược điểm chí mạng của loài rồng. Hôm nay ta chạm long, dùng máu của ngươi rửa sạch tội lỗi của ngươi. Phong không quát to. Tất cả mọi người sửng sốt, cũng không ai nghĩ tới, hai người này đại chiến, mới vừa ngay từ đầu đã khủng bố như thế. Không ít chân truyền đệ tử đều nuốt từng ngụm nước bọt, bọn hắn thầm nghĩ hai người kia quả là yêu nghiệt quá mức khủng bố rồi, nếu đổi là bọn hắn, đã sớm bị chém giết từ lâu. Bên trong chân truyền đệ tử cũng có phân chia thực lực cao thấp, từ tề phi phàm mạnh đến tuyệt thế cao thủ, cũng có la nhất phàm vừa bước vào chân đạo thực lực yếu hơn. Diệp Hy Văn cùng Phong không tuy không phải mạnh nhất, nhưng trong chiến đấu đã đủ để kinh động tới vô số người rồi. Muốn chạm long chỉ bằng ngươi sao? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, một tay thò ra, lập tức hóa thành long trảo, sau đó hướng về phía một điểm hàn mang kia chộp tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên, năng lượng phong bạo cực lớn mang tất cả ra, Diệp Hy Văn lúc này đã bắt được một điểm hàn mang kia. Nếu như thủ đoạn của ngươi hơn được lúc này. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng trực tiếp bóp vỡ thần niệm bảo kiếm phong không trên thân, sau cầm kiếm đứng lên. Ta đây cho ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Oanh! Một cổ kiếm ý đáng sợ lập tức từ trên người Diệp Hy Văn khuyết tán ra, một cổ kiếm ý sắc bén vô cùng phóng lên trời. Lập tức ở kiếm trong nước đầy trời kia lao ra những người vọng tưởng ngăn cản được kiếm khí, sau đó những người này lập tức bị bốc hơi. A, làm sao có thể, loại kiếm ý này chỉ sợ rất nhiều võ giả cả đời ngay cả kiếm đều cũng không có. Diệp Hy Văn không phải dùng đao sao, kiếm đạo của hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Lúc này Phong không bá đạo vô song, mà Diệp Hy Văn cũng là một nhân vật kiệt ngao bất tuân, vậy mà định dùng kiếm đạo mà Phong không sở trường nhất đánh trả, đây là muốn trần trụi vẽ mặt, nhục nhã hắn. rất nhiều đệ tử đều nhao nhao bị Diệp Hy Văn đột nhiên xuất hiện thực lực kiếm đạo làm cho chấn kinh rồi, bởi vì bọn họ rõ ràng đều nghe nói, Diệp Hy Văn chính là một đao đạo cao thủ, làm thế nào đột nhiên sử dụng kiếm như vậy. Thực sự không phải là Diệp Hy Văn không thể dùng kiếm, cùng các kiểu kỹ năng có rất nhiều người đều học qua không ít, nhưng tinh thông thì khác nhau. Diệp Hy Văn có thể học qua kiếm đạo, thậm chí là tinh thông kiếm pháp, nhưng có thể bộc phát ra loại kiếm ý khủng bố này, thì không chỉ dùng tinh thông để hình dung được, quả thực là kinh thế hãi tục rồi. Chuyện sưu tầm bi mạnh thường quân ma ác lớp, Việt Nam. Kỳ thật bọn hắn không biết, trong đầu Diệp Hy Văn chính là cái thần bí không gian kia, đối với Diệp Hy Văn mà nói, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, đem một môn vũ khí tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, vốn cũng không phải là vấn đề gì, mà bây giờ Diệp Hy Văn không thiếu nhất chính là linh thạch, quả thực có thể nói là giàu nhanh rồi, dùng những linh thạch này nhanh chóng có thể đem kiếm đạo lĩnh ngộ ra cảnh giới cao nhất. Đối với người khác mà nói có lẽ cần sở trường tại một đạo, nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, hắn đi chính là võ đạo, vô luận là kiếm, là đao, là trưởng, đối với hắn mà nói đều chẳng qua là leo lên võ đạo đỉnh phong mà thôi. Cái thần bí không gian này cho hắn tất cả lực lượng võ đạo. Mà nơi phát ra cái cổ kiếm ý này cũng rất đơn giản, là đáy biển trước kia có một đạo kiếm ý khủng bố. Từ Diệp Hy Văn nhìn thấy, Diệp Hy Văn một mực đưa lạc ấm đến trong đầu của mình, dùng thần bí không gian trong ấp điên cuồng vận chuyển, phân tích một đạo kiếm ý này. Nhưng một đạo kiếm ý thật đáng sợ cao thâm, đến bây giờ Diệp Hy Văn cũng không có biện pháp toàn bộ giết hết, một đạo kiếm ý này vẫn chưa đạt đến trình độ đáng sợ, nhưng hắn ứng phó phong không, Diệp Hy Văn cảm thấy là vẫn chưa cho là đủ rồi. A, phong không thét một tiếng phẫn nộ, bởi vì hắn lập tức cũng hiểu Diệp Hy Văn sử dụng kiếm đạo có mục đích gì, đây là muốn trần trụi đánh vào mặt của hắn, làm nhục hắn. Một cước giẫm nát trên đầu của hắn. Bọn hắn không phải hung hăng càn quấy sao? Diệp Hy Văn kia so với bọn hắn càng then hung hăng càn quấy hơn. Bọn hắn không phải bá đạo sao? Diệp Hy Văn kia so với bọn hắn càng thêm bá đạo. Bọn hắn muốn trà đạp tôn nơ gơ hơ y e mơ cơ u a. Người khác Diệp Hy Văn kia cũng bị trà đạp hết cả tôn diêm. Giống như là con sâu cái kiến bị giẫm diệt, nói cho bọn hắn biết kỳ thật bọn hắn cũng không phải vì nhạc cụ. Đây là một loại tự tin vô địch, có thể chiến bại bất luận địch thủ nào. Diệp Hy Văn lập tức ra tay, trường kiếm chém ra từng đạo kiếm ý, căn bản là không bị gì dạng, hoàn toàn là một loại liều lĩnh dốc hết sức phá vạn pháp. Mỗi một lần kiếm ý quét ngang đều có thể trực tiếp càn quét một mảnh kiếm khí. Diệp Hy Văn tốc độ quá là nhanh, kiếm ý quét ngang vô địch, mấy hơi thở liền đem kiếm khí chung quanh thân mình càn quét không còn. Diệp Hy Văn dùng chân nguyên ngưng tụ bàn long hộ thân, không có bất kỳ nỗi lo nào, lúc này linh lực sát nhập vào trong khí hải của kiếm, quét ngang tất cả, bất luận kiếm khí nào cũng không thể tổn thương đến thân thể của hắn được. Thế công thật đáng sợ, song phương đều thật đáng sợ. Lúc này có một tên hạch tâm hạt giống đệ tử bên người Hoa Mộng Hàm trợn mắt kinh ngạc nói, tuy bọn hắn là hạch tâm hạt giống đệ tử, tại đệ tử trong môn phái cũng xếp hạng rất cao, cũng đã gặp chân truyền đệ tử đỏ sức nhiều rồi, nhưng là trận đỏ sức đáng sợ như vậy hắn lần đầu tiên nhìn thấy, nếu như khuyết tán ra, bọn hắn ngay cả dư ba cũng không đỡ nổi. Chuyện sưu tầm bi mạnh thường quân ma ác lớp, Việt Nam. Nhìn qua hai người đối chiến, trong lòng Hoa Mộng Hàm có chút lo lắng, nhìn thân ảnh màu xanh kia, tại bên trong sóng to gió lớn tạo thành cảnh tượng vô địch. A, phong không thét dài một tiếng, thân hình hùng tráng lập tức di động, sau đó giẫm trận tại chỗ tầm, lôi đài toàn bộ là bằng tinh kim dưới đáy biển làm bị giẫm ra từng dấu chân. Trên tay hắn lại lần nữa xuất hiện một thanh bảo kiếm. Sau đó phát động ra thế công mãnh liệt nhất, từng đạo kiếm quang ngang trời cao, đâm rách hoàn vũ, chiêu chiêu vô tận kiếm khí đều hướng về phía Diệp Hy Văn giết đến. Nhưng Diệp Hy Văn vẫn bình thường, hắn dùng bàn long hộ thân, vô thượng kiếm ý quét ngang ra, kiếm khí chung quanh đều ông ông vang lên, giống như là muốn phụ họa kiếm ý của hắn vậy. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 194 nghịch chiến. Kiếm ý của Diệp Hy Văn quét ngang, những kiếm quang kia đâm tới lập tức bị chém chết, căn bản không thể tiếp cận thân thể của Diệp Hy Văn, những kiếm khí kia một đạo bị Diệp Hy Văn tiêu diệt. Diệp Hy Văn thần sắc lạnh như băng, một cổ khí phách kiên quyết phun ra, tựa như là một viễn cổ bá vương chuyển sinh vậy. Chỉ có như vậy sao? Nếu như chỉ có như vậy, hôm nay cũng không có ai đến cứu được ngươi nữa rồi. Diệp Hy Văn cười lạnh nói. Tất cả mọi người đều rung động rồi, bọn họ thật không ngờ hai người có thể chiến đấu đến loại trình độ này. Phải biết rằng Phong Không tuy là cấp dưới của Bát Hoàng Tử, nhưng không hề nghi ngờ, cũng là thế hệ đỉnh cấp cường giả. Ngoại trừ không bằng Bát Hoàng Tử ra, những người khác hắn cũng không kém. Nhưng Diệp Hy Văn tại trong ấn tượng của bọn họ, lại không có mạnh như vậy. Đây cũng là do Diệp Hy Văn quật khởi thời gian quá ngắn, coi như là Diệp Hy Văn đánh bại La Nhất Phàm, cũng chính là một cái sự tình mà thôi. Ngắn ngủi thời gian như vậy, hoàn toàn không có cách nào làm cho bọn họ có ấn tượng được. Lúc này ở trong ấn tượng của tất cả mọi người, Diệp Hy Văn chỉ có thể ngăn cản mấy chiêu mà thôi. Trước khi Diệp Hy Văn tuy biểu hiện vô cùng cường thế, nhưng Phong Không phó thống lĩnh trong ấn tượng của bọn họ là vô địch đều không ứng phó được. Nhưng bộ dạng Diệp Hy Văn như vậy, lúc này trong ấn tượng của mọi người, cảm thấy chẳng lẽ là Diệp Hy Văn trong khoảng thời gian này thực lực lại đột nhiên tăng mạnh rồi sao? Suy dích về vấn đề này, mọi người càng muốn tin tưởng Diệp Hy Văn bảo lưu lại thực lực. Bất kể thế nào mà nói, có thể cùng Phong Không đánh tới tình trạng như vậy, Diệp Hy Văn tại trong suy nghĩ của mọi người uy nghiêm đã xác lập rồi, cho dù không bằng Bát Hoàng Tử, cũng không dưới Bát Hoàng Tử bao nhiêu, cái này còn là vì Diệp Hy Văn lúc tu luyện gian so với những người này đều ít hơn vài chục năm, sau khi qua vài chục năm, thậm chí liên tiếp qua vài thập niên, nói không chừng Diệp Hy Văn có thể cùng bọn người Bát Hoàng Tử sánh vai. Chuyện sưu tầm bi mạnh thường quân ma ác lớp Việt Nam. Cái gọi là không ai mãi mãi hèn hạ mãi, tại kiếp sống võ giả, vài chục năm cũng là trong nháy mắt mà thôi, căn bản là không coi vào đâu, vài thập niên cũng không tính thời gian quá dài, nếu như vài thập niên, Diệp Hy Văn có thể cùng sánh vai với bọn người Bát Hoàng Tử, điều này chứng tỏ tiềm lực của Diệp Hy Văn xác thực là quá khủng bố rồi. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, mười mấy năm trước Bát Hoàng Tử đều chưa hẳn là đối thủ của Diệp Hy Văn. Phong Không tóc tai lúc này đã mất trật tự, đôi mắt lạnh như băng, ánh mắt như kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Hy Văn. Ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Phong Không đứng ở giữa lôi đài, chân nguyên bắt đầu bạo tạc. Hình thành một cái vòng xoáy, đưa hắn vây quanh tại trong đó, trường kiếm lập tức lộ ra, một kiếm bổ ra, lập tức có một loại ảo giác muốn nghiền áp trời cao vậy, một kiếm này cơ hồ muốn chém nát hư không, kiếm khí khủng bố nhấc lên một hồi kiếm khí, sau đó hướng về phía Diệp Hy Văn lao đến. Diệp Hy Văn không sợ chút nào, trường kiếm trong tay kiếm ý lại một lần nữa bạo phát ra. Một đầu kiếm ý mang tất cả lực lượng tùy ý chém giết, một đường vọt vào bên trong kiếm hải thủy triều. Kiếm khí khủng bố va chạm vào bên trong kiếm ý Diệp Hy Văn, nhưng căn bản không nhúc nhích được Diệp Hy Văn mảy may. Diệp Hy Văn lúc này giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, tại bên trong cuồng phong sóng lớn lắc lư, nhưng không bị ngã xuống thuyền. Hai người như vậy, tiền đồ tương lai chắc chắn không thể hạn lượng. Mà Diệp Hy Văn đánh một trận xong cũng dương danh thiên hạ. Giữa hai người nhất định chỉ có thể có một người sống sót, không có khả năng hai người đều sống sót. Các ngươi không thấy được sát ý giữa hai người đã nồng đậm đến thực chất hóa sao? Đây là quyết tâm tất sát đối phương, bàn thạch không thể động được. Hai người động tác càng lúc càng lớn, uy lực cũng ngày càng mạnh mẽ. Rất nhanh toàn bộ lôi đài đều bị phá hủy rồi. Hai người một đường từ trên mặt đất đánh lên thiên không. Hai người lại từ trên bầu trời giết xuống biển, song phương đều đánh ra sát chiêu, làm cho rất nhiều võ giả cùng tới xem cuộc chiến đều ngây người. Chuyện sưu tầm bi mạnh thường quân ma ác lớp. Việt Nam. Hai người chiến lực đều vô cùng khủng bố, đánh đến mức nước biển đều sôi trào, vô tận nước biển bị bốc hơi tạo thành một cái chỗ trống. Chết đi cho ta. Phong không nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận linh khí bắt đầu tụ tập, tại phía chân trời tạo thành một thanh kim sắc cử kiếm, dài đến chừng 10 trượng, trường kiếm cực lớn xé sách thiên địa, hướng về phía Diệp Hy Văn đâm xuống. Oanh! Diệp Hy Văn chém ra trường kiếm, sau đó đâm lên, lúc này hai thanh trường kiếm khủng bố hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Lúc này khí lãng khủng bố lập tức được nhấc lên, tiếng kim loại va chạm chói tai trực tiếp xé rách không khí, làm cho rất nhiều võ giả vây xem đều cảm thấy hai lỗ tai mình thống khổ. Nếu như là người bình thường, riêng tiếng chói tai bén nhọn này đã làm cho màng nhĩ của bọn họ phát nổ, nhưng mọi người ở đây tu vi cũng không yếu, cho nên cũng không có việc gì. Nhưng dù là như thế, cũng có một ít đệ tử thực lực yếu kém trực tiếp thất khiếu chảy máu. Thật là đáng sợ, Phong Không Thiên Kiếm Chu Tà, Diệp Hy Văn rõ ràng dám ngạnh kháng, người bình thường chỉ sợ sẽ trực tiếp sụp đổ rồi, Diệp Hy Văn không biết cường hãn đến trình độ nào. Diệp Hy Văn thật sự là hắn đáng sợ. Nhưng Diệp Hy Văn cũng có nhược điểm, cảnh giới của hắn không bằng Phong Không. Phong Không chỉ sợ cũng đã là chân đạo ngũ trọng đỉnh phong rồi, mà Diệp Hy Văn nhìn xem nhiều nhất là chân đạo tam trọng, một lát còn nhìn không ra cái chênh lệch gì, nhưng thời gian lâu rồi sẽ xảy ra vấn đề. Nơ đúng vậy, Phong Không bây giờ đang ở kéo dài thời gian, muốn kéo dài tới lúc chân nguyên Diệp Hy Văn hao tổn không còn. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Phong Không hít mắt. Có chút tàn nhẫn cười cười, lúc này hắn đã không có cùng với Diệp Hy Văn đánh một trận chiến công bình, hắn hiểu được rồi, đồng dạng cảnh giới, chỉ sợ hắn sẽ bị Diệp Hy Văn đánh tan, mà còn đánh tan dễ như trở bàn tay. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 195 chém giết Phong Không. Có thể ở cùng cảnh giới cùng hắn đánh một trận chiến, có lẽ cần có bát hoàng tử xuất mã. Người như vậy, để cho hắn phát triển đối với nghiệp lớn của bát hoàng tử là một cái uy hiếp cực lớn, cho nên dù là mạo hiểm bị thoá mạ nguy hiểm, cũng muốn đem Diệp Hy Văn chém giết, bất luận có cái gì ảnh hưởng đến nghiệp lớn của bát hoàng tử, người đó đều phải chết. Muốn hao tổn chết ta? Diệp Hy Văn lạnh lùng cười cười, nếu như là những người khác, sách lược này còn hữu dụng. Nhưng lúc này chính là Diệp Hy Văn biến thái. Diệp Hy Văn mỗi một lần đột phá cũng rất gian nan, so với những người khác muốn gian nan gấp 10 lần, gấp 100 lần, nhưng hắn căn trình độ cũng hơn người bình thường gấp 10 lần, gấp 100 lần, muốn hao tổn chết hắn, chỉ sợ Phong Không hao tổn chính mình trước chết rồi. Diệp Hy Văn không sợ chút nào, trường kiếm trong tay múa ra một đạo kiếm ý quét ngang ra. Những cái kiếm khí kia căn bản là không thể tới gần hắn, dùng kiếm ý chống lại thanh cử kiếm kia. Hai người một đường chém giết vượt qua 300 hiệp, ngươi tới ta đi, chiến lực vô song, không ngừng tăng vọt. Mọi người thấy cảnh chiến đấu này cũng không khỏi kinh hồn táng đảm, đổi thành chính mình, chỉ sợ đã sớm chết từ lâu. Diệp Hy Văn còn không có sử xuất toàn lực, còn có ác ma chi dực cùng bao gồm nhiều thủ đoạn khác không có sử dụng đến, nhưng bây giờ hắn đều là dùng kiếm đạo ứng đối, hắn không phải không thể sử dụng, mà hắn muốn dùng kiếm đạo đánh tan Phong Không, sau đó đem Phong Không chém giết. Phong Không ngang ngược càn rỡ cùng bát hoàng tử nhất mạch tương thừa, Diệp Hy Văn so với bọn hắn càng hung hăng càn quấy, càng ương ngạnh hơn. Lúc này hắn muốn so với ai càng cuồng bạo hơn. Ngươi cũng muốn kéo dài thời gian sao? Diệp Hy Văn khinh thường cười lạnh. Xem ta ngươi an hiểu nhất kiếm đạo, Nhưng ta muốn dùng kiếm đạo chém dụng tất cả kiêu ngạo cùng ương ngạnh của ngươi. Chỉ bằng ngươi sao? Phong không hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay thi triển kiếm khí hào quang vô cùng khủng bố, đem kiếm khí bộc phát đến cực hạn, kiếm pháp của hắn cũng hoa lệ, kiếm đạo của hắn cũng vô địch, nhưng hết lần này tới lần khác tại trước mặt kiếm ý Diệp Hy Văn không làm gì được, Diệp Hy Văn căn bản không chú ý tới kiếm pháp, mà đơn giản mãnh liệt chém ra. Chuyện sưu tầm bi mạnh thường quân ma ác lớp, Việt Nam. Lúc này Diệp Hy Văn hoành hành không sợ, bá đạo vô song, loại này tư thế oai hùng này chỉ ở trên người Bát Hoàng tử, nhưng chính là như vậy, trong lồng ngực hắn sát ý càng tăng lên, nhất định phải chém dụng Diệp Hy Văn ở chỗ này, không thể để cho hắn phát triển uy hiếp đến Bát Hoàng tử được. Diệp Hy Văn trong tay kiếm ý kích bắn ra, kiếm ý vô song bá đạo, mặc dù không có kiếm khí, nhưng kiếm khí của Phong không vừa chạm vào đã bị đánh bại, bởi vì Diệp Hy Văn đang dùng võ đạo chính mình đánh tan kiếm khí của Phong không vậy. Diệp Hy Văn võ đạo là bá đạo, bá giả vô song, đối chiến bất cứ địch nhân nào đều phải chết, bất kể đối thủ nào đều bị chém rơi. Phong không nổi giận gầm lên một tiếng, một ngụm máu tươi phụt lên thanh trường kiếm lập tức bộc phát ra khí thế vô cùng khủng bố. Giống như có thể chém dụng thiên địa vậy. Tất cả mọi người đều kinh hô, Phong không đã phát ra một kích kinh khủng, hắn muốn đem Diệp Hy Văn chém giết. Cái chiêu khiếm khí này uy lực khủng bố dẫn tới linh khí trong thiên địa đều điên cuồng sóng động, làm cho Diệp Hy Văn đều cảm giác được cảm giác nội tâm rung động. Diệp Hy Văn cũng không có lui về phía sau, trường kiếm trong tay bảo chán ra kiếm ý. Nhưng lại rất ngắn, gần kề ba thước mà thôi, dưới chân đạp mạnh, lập tức bay ra, hướng về phía kiếm quang đâm tới. Trong thiên địa lúc này yên tĩnh trở lại, chỉ có kiếm quang cùng kiếm ý hung hăng va đụng vào nhau. Chỉ trong nháy mắt sau đó, một tiếng bạo nổ cực lớn từ không trung ầm ầm khuếch tán ra. Bành! Lúc này tại bên trong luồng khí xoáy khủng bố, có một thân ảnh trực tiếp bay ra, ngã xuống trên mặt biển. Khục khục. Phong không lúc này không ngừng ho ra máu tươi, nội tạng hắn đều đã bị chấn thương rồi, nhìn hắn lúc này quả thật có chút chật vật, nhưng trong con mắt sát ý không giảm. Phong không sắc mặt có chút trắng bệch, cùng Diệp Hy Văn liều mạng cho nên đã tổn thương nguyên khí rồi, hắn tổn nguyên khí là do công kích vừa rồi, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Diệp Hy Văn sau khi chống đỡ cũng không việc gì. Sau khi khí lãng tán đi, thân ảnh Diệp Hy Văn cầm kiếm đứng tại trên mặt biển, thân ảnh bá tuyệt hoàn vũ đứng, từng đảo nước biển xoay tròn quay chung quanh hắn. Thật sự là đáng sợ, một chiêu vừa rồi kia chính là chiêu bất truyền bí mật trong sư môn Phong Không. Nghe nói thế hệ bọn hắn cũng chỉ truyền thụ cho Phong không mà thôi, chiêu thức này đã từng giết rất nhiều người rồi, nhưng không nghĩ tới, rõ ràng chém không chết Diệp Hy Văn như vậy. Cái chiêu thức gì đó cũng phải xem là ai sử dụng, nếu như là trưởng bối sư môn của hắn chém giết truyền kỳ cũng không phải là không được, nhưng Phong không nào có cái công lực kia, nhưng dù vậy, Diệp Hy Văn cũng thật sự là quá kinh khủng. Chuyện sưu tầm bi mạnh thường quân ma ác lớp, Việt Nam. Đúng vậy, cái loại chiêu thức khủng bố này mà hắn cũng có thể ngạnh kháng, phần công lực này ở bên trong những người trẻ tuổi tuyệt đối là hiếm thấy rồi, khó trách dám cùng Bát Hoàng tử khiêu chiến như vậy, phần thực lực này, mười mấy năm trước Bát Hoàng tử cũng không phải là đối thủ. Ngươi lầm rồi, là Bát Hoàng tử muốn chiến hắn. Cũng không phải là hắn đi trêu chọc đến Bát Hoàng tử. Bát Hoàng tử muốn coi hắn với tư cách là hòn đá kê chân, hắn muốn chinh phục thiên hạ, chỉ tiếc, xem ra Diệp Hy Văn cũng không đơn giản, muốn dùng hắn làm hòn đá kê chân, chỉ sợ là cũng không suy nghĩ nhiều. Ngươi so với ta đoán trước càng mạnh hơn nữa. Phong không đứng người lên, sau đó lau máu tươi khóe miệng. Lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn nói ra. Nhưng cũng chính là vì như vậy, cho nên ngươi mới càng phải chết, nghiệp lớn của Bát Hoàng tử, không có người nào có thể ngăn cản, bất luận là ai ngăn cản người, đều phải chết. Phong không hét lớn một tiếng, chân nguyên toàn thân bắt đầu toàn lực đánh ra, một cước bước ra, sau đó đạp nát mặt biển, vô hình sát ý ở thời điểm này đều muốn ngưng tụ trở thành sát ý thực chất. Sau lưng của hắn một đạo hư ảnh xuất hiện, đó là một đạo hư ảnh cầm kiếm hoành hành trong thiên địa. Phong không mỗi một bước đi, hư ảnh sau lưng càng cao hơn lớn một phần, cái đạo hư ảnh này giống như là theo viễn cổ thần thoại đi tới, mỗi một bước chân, nước biển đã bị bốc hơi mất một bộ phận lớn, làm cho yêu thú trên biển tử thương vô số, giống như chính là một đầu viễn cổ thần thú vậy. Kiếm chi thần. Diệp Hy Văn lập tức lông mày nhíu lại, một chiêu này của hắn là cùng thiên nguyên kính diễn biến ra ma ảnh ma quân giống nhau, đều có thể triệu hồi ra hư ảnh viễn cổ cường giả, nhưng một chiêu này tiêu hao, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn, hắn còn khá tốt, là vì có thiên nguyên kính phát ra càng có vô tận linh thạch có thể tiêu hao. Nhưng là Phong không thì sao? Diệp Hy Văn nhìn lại, quả nhiên Phong không sắc mặt càng thêm trắng bệch, trên mặt tràn đầy mồ hôi đã rơi xuống trên mặt đất, mỗi một bước đi kiếm chi thần cường đại hơn một phần, càng chạy càng nhanh, tạo ra uy áp khủng bố, hung hăng áp đảo đến trên người Diệp Hy Văn. Đó là một tên điên, trong đầu Diệp Hy Văn chỉ còn lại có ý nghĩ này. Kiếm chi thần này, mỗi một bước đi uy lực lớn hơn một phần, nhưng tiêu hao cũng lớn hơn một phần, loại tiêu hao khủng bố này, Diệp Hy Văn cũng không dám nói chính mình có thể chịu đựng được, nhưng Phong không lại nhịn được. Chuyện sưu tầm bi mạnh thường quân ma ác lướt, Việt Nam. Phong không càng chạy càng nhanh, hiện tại đã không phải là tiêu hao thể nội chân nguyên nữa rồi, mà là đang tiêu hao sinh mệnh lực, tiêu hao tánh mạng của mình. Phong không có nhiều tiền như Diệp Hy Văn, hắn không thể lấy ra được 10000 khối thượng phẩm linh thạch để có thể chịu được tiêu hao. Thượng cổ kiếm thần chỉ là hư ảnh, mặc dù không có hư ảnh ma quân, nhưng làm cho hắn cũng không thể chịu được gánh nặng tiêu hao. Diệp Hy Văn cơ hồ có thể nhìn thấy, Phong không vốn là người tuổi trẻ, lúc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến thành già lão. Vì một cái gọi là bát hoàng tử, có đáng giá như vậy sao? Diệp Hy Văn cũng không rõ. Lúc này có rất nhiều đệ tử ở chung quanh đang xem cuộc chiến cũng không hiểu, tuy bọn hắn không biết Phong không tiêu hao đến cùng là bao nhiêu, nhưng nhãn lực của bọn hắn vẫn có thể nhìn ra, Phong không đang tình nguyện tiêu hao tánh mạng của mình, hắn cho dù muốn tiêu hao tánh mạng của mình cũng muốn giết chết Diệp Hy Văn. Đối với võ giả mà nói, thời gian có quý giá vô cùng, tự nhiên không cần phải nói, từng cái giai đoạn võ giả, vốn có thời gian dài ngưng nghỉ, tiên thiên cảnh giới sống 200 năm, mà chân đạo cao thủ sống 500 năm, chỉ có được thời gian đầy đủ, mới có thể làm cho võ giả có thể đi xa hơn, cuối cùng thành bất tử trong truyền thuyết. Tuy bất tử cũng chỉ là một loại cảnh giới trong truyền thuyết, nhưng mỗi một tầng cảnh giới cũng sẽ tăng thêm tương ứng với cảnh giới, lúc này làm cho rất nhiều người đều tin tưởng, chỉ cần một mực tu luyện, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể thành bất tử. Cho nên cho dù là từng phút từng giây đối với võ giả mà nói đều là phi thường quý giá, chứ không như Phong không có bộ dạng như vậy là lãng phí tuổi thọ nhiều năm như vậy rồi, cơ hồ là tại một năm thiêu đốt tuổi thọ. Loại cách làm điên cuồng này quả thực làm cho người giận đến líu lưỡi. Rốt cục, viễn cổ kiếm chi thần động thủ, một kiếm mãnh liệt bổ ra, toàn bộ trường kiếm huy động, không khí bị cắt liệt rồi, nước biển bị bốc hơi, một cổ cảm giác kinh khủng áp bách oanh đến trên người Diệp Hy Văn. Tại dưới thân kiếm, Diệp Hy Văn liền giống như là con sâu cái kiến, một cổ thần uy đáng sợ tràn đến. Diệp Hy Văn trong lòng hơi chấn động, nhưng hắn không có cách lựa chọn nào khác, hắn đạp trên bộ pháp huyền diệu trong tay kiếm ý múa ra, sau đó nghênh đón tiếp lấy. Oanh, oanh, oanh. Mỗi một lần Diệp Hy Văn cùng cái trường kiếm trong tay viễn cổ kiếm chi thần va chạm, đều có thể làm cho vô tận không khí bão tuôn ra, dư ba cuốn theo một hồi phong bão. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Diệp Hy Văn quá kinh khủng, hiện tại đối mặt với loại công pháp khủng bố này, rõ ràng còn có thể chống đỡ được, mà vẫn có thể phản kích không ngừng. Diệp Hy Văn khóe miệng cũng có một tia máu tươi chảy ra, bất quá hắn lại không coi là cái gì, đối phương hiện tại thiêu đốt tánh mạng, hắn chỉ là chảy chút huyết mà thôi, cũng không tính là cái gì. Loại áp lực khủng bố này, hắn có thể cảm giác được, nếu đổi là người bình thường, sớm đã bị chém thành hai nửa rồi. Nhưng Diệp Hy Văn có bá thể quá mức cường đại, bá thể quyết bản thân chính là muốn đem nhục thân luyện thành thân thể còn mạnh hơn tiên thiên thần ma, điều đó chứng tỏ nhục thân đáng sợ cùng cường đại rồi. Huống chi bên trong còn có thiên nguyên kính lộ thân chia sẻ đại bộ phận lực đạo, nếu không, Diệp Hy Văn cũng không phải khóe miệng tràn huyết đơn giản như vậy, dù sao Diệp Hy Văn cũng đang cùng người khác liều mạng. Đây chính là liều mạng thật sự. Diệp Hy Văn hiện tại đem hết toàn lực, lúc này song phương nhìn xem cũng không kiên trì nổi, Diệp Hy Văn đang đợi, Phong không vốn là muốn làm hao tổn chết hắn, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không được, muốn tốc chiến tốc thắng, hiện tại là đến phiên Diệp Hy Văn rồi, lúc này là Diệp Hy Văn muốn hao tổn chết Phong không. Hiện tại Diệp Hy Văn đã điều động chân nguyên toàn thân, sau đó đắm chìm tại bên trong kiếm đạo, không bị uy áp ảnh hưởng. Chuyện sưu tầm bi mạnh thường quân ma ác lớp. Việt Nam. Cổ áp lực này thật sự là đáng sợ. Nó giống như là thiên nguyên kính áp chế đối với ma tộc vậy. Kiếm chi thần này áp chế đối với kẻ dùng kiếm quả thật khó có thể tưởng tượng được. Diệp Hy Văn chỉ có thể đắm chìm tại bên trong kiếm ý đáng sợ, mượn một đạo kiếm ý kia để chống lại. Những thứ khác lúc này đều bỏ qua. Không buồn không vui, không có mảy may tình cảm. Diệt Hồng Trần. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 196 bái ma giáo tập kích. Ngươi nhất định phải chết. Phong không lúc này hao tổn máu huyết trong người, sợi tóc bị trắng một nửa rồi, sau lưng kiếm chi thần đột nhiên huy động. Sau đó có vô tận kiếm khí hướng về phía Diệp Hy Văn chém xuống. Những kiếm khí này sáng lạn giống như ngôi sao tổ hợp thành một đầu kiếm sông, nhấc lên sóng kiếm, hướng về phía Diệp Hy Văn mãnh liệt lao tới. Tại thời điểm đối mặt với đầu kiếm sóng, Diệp Hy Văn lập tức có một loại cảm giác hít thở không thông vậy, không khí có cảm giác đều bị lập tức bốc hơi. Kiếm sóng trào lên sau đó lao đến. Năng lượng khủng bố áp bức, mỗi một đầu kiếm khí đều ẩn chứa chân lý vô thượng kiếm đạo, coi như là cường độ nhục thân của Diệp Hy Văn đều bị bức đến mức xương cốt kêu lên xoẹt, o, e, t, xoẹt, o, e, t. Lúc này một đạo hư ảnh đã bị Phong không thôi phát đến cực hạn, muốn đem Diệp Hy Văn chém giết. Trong nháy mắt trong thiên địa chỉ còn lại một đạo hư ảnh cùng kiếm của hắn mà thôi. Thật là đáng sợ, một kiếm này có ai có thể tiếp được đây? Phong không quả nhiên là thiên tư tuyệt đại, là tuyệt thế thiên tài trong môn phái, sức chiến đấu thật sự là đáng sợ đã đến cực hạn rồi, chỉ tiếc cũng chỉ tới mức đó mà thôi, mặc dù hắn có thể chém giết Diệp Hy Văn, nhưng hắn tiêu hao nhiều tánh mạng như vậy, cũng không có cách nào chống được bao lâu rồi. Lúc này có vô số đệ tử chung quanh sau khi nhìn thấy đều sợ hãi thán phục, bọn hắn đều có thể cảm giác được một đạo hư ảnh kia đáng sợ, nhưng Diệp Hy Văn ở tại ở trong đó, rõ ràng khó có thể kháng trụ được rồi. Diệp Hy Văn cắn răng, hắn cảm thấy cái phiến thiên địa vũ trụ này đều rách nát rồi, tiến nhập thiên địa đại luân hồi, hắn có cảm giác mặt đất đều bị nứt vỡ rồi. Diệp Hy Văn không có e ngại, đối phương càng cường đại, Diệp Hy Văn phản kích cũng lại càng cường đại. Diệp Hy Văn cắn răng, hắn đang đợi cơ hội. Khục khục. Rốt cục, Phong không ho khan một tiếng, tay run lên toàn bộ hư ảnh, động tác cũng có chỗ đình trệ. A. Diệp Hy Văn rít gào một tiếng, kiếm ý của hắn lúc này đột nhiên biến lớn. Sau đó phóng lên trời trong khoảnh khắc đó cắn nát tất cả mây trôi đối với một đạo hư ảnh kia chạm rơi xuống dưới. Phốc! toàn bộ hư ảnh trong khoảnh khắc đó bị trường kiếm chém thành hai nửa, trong khoảnh khắc đó bị xuyên thủng, vô tận kiếm ý cắn nát một đạo kiếm chi thần hư ảnh này. Kiếm chi thần hư ảnh tại một sát na kia ầm ầm sụp đổ, hóa thành ánh sáng lốm đa lốm đốm tán lạc tại giữa thiên địa. Phốc! Phong không phun ra một ngụm máu tươi, trên ngực của hắn không biết lúc nào bị đâm vào một thanh bảo kiếm, đúng là thanh bảo kiếm từ trên tay Diệp Hy Văn đâm vào, sinh cơ hắn lúc này bị kiếm ý cắn nát, từng điểm theo máu tươi chảy ra. Trong ấp hắn, ý thức cũng dần dần mơ hồ, trong mơ hồ hắn còn nghe được mọi người kêu gọi. Một gương mặt đã từng trải qua cảnh tượng xuất hiện trong đầu. Hắn xuất thân cô nhi, khi còn bé cùng tranh đoạt ăn với chó, gặp sư phó, được mang về trở thành thiên tài, lại đến gặp hắn. Ngươi theo ta chinh phục thiên hạ, đem thiên hạ được thống nhất. Oanh! Lúc này cả người của Phong không té xuống, sau đó chậm rãi chìm vào trong nước biển. Phong không thi thể chậm rãi rơi vào trong nước. Diệp Hy Văn cũng không có ngăn trở, lúc này hắn thở hổn hển. Trước kia Diệp Hy Văn vô cùng chán ghét Phong không, bởi vì Phong không bá đạo vô cùng ức hiếp người khác, có lẽ đối với chỉnh thể Vũ Lâm Quân cùng bát hoàng tử Phong cách hành sự quá chán ghét, nhưng là hắn đến thời khắc cuối cùng cũng không quên muốn chém giết chính mình, tuy là ngu trung, nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói cũng có chút phong cách. Phong không mặc dù không bằng bọn người bát hoàng tử, nhưng cũng có thể nói là một đời nhân kiệt, không ngờ cứ như vậy chết ở trên tay Diệp Hy Văn. Đi qua, vô luận có nhiều huy hoàng bao nhiêu, cuối cùng cũng vô dụng. Tất cả mọi người đều chấn động rồi, hai người này chiến đấu đều vượt xa tưởng tượng của mọi người. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nhưng bóng dáng bát hoàng tử tại bên trong tâm hồn của Vũ Lâm Quân đại thống lĩnh lại cao như thế, càng không nghĩ đến, mặc dù hắn mạnh như thế nào, cuối cùng vẫn bị chết ở tại trên tay Diệp Hy Văn, bị Diệp Hy Văn chém giết. Đáng sợ hơn chính là Diệp Hy Văn kiếm chi thần đều bị tế đi ra, nhưng vẫn bị Diệp Hy Văn phá hủy, tuy cuối cùng Diệp Hy Văn cũng bị bức rất chật vật. Nhưng cũng không thể phủ nhận Diệp Hy Văn cường đại, hoặc là nói, Diệp Hy Văn cường đại đã vượt xa dự liệu của mọi người rồi. Trải qua một trận chiến này, Diệp Hy Văn triệt để xây dựng nên uy nghiêm, không ai còn xem thường hắn, mặc dù Diệp Hy Văn không bằng bọn người bát hoàng tử, cũng là thiên tài đỉnh cấp, tiếp qua vài chục năm, nói không chừng có thể chống lại cùng bát hoàng tử. Phong không cường đại vượt xa dự liệu của hắn. Nhưng Phong không cũng đã cường đại như thế rồi, mà bát hoàng tử cường đại tự nhiên không cần phải nói, không đủ, hắn vẫn còn chưa đủ, hắn còn muốn tiếp tục đột phá, tại trước khi bát hoàng tử đến, làm tốt mọi chuẩn bị. Diệp Hy Văn coi chừng. Lúc này trong ấp Diệp Hy Văn bỗng dưng thoáng truyền đến thanh âm khẩn cấp nhắc nhở của Diệp Mặc. Xoát! Trong giây lát, sát cơ hiện ra, một đạo hàn quang ngăm đen lập tức xuất hiện tại trước mặt Diệp Hy Văn, đó là một thanh truy thủ lập tức hướng về phía yết hầu Diệp Hy Văn xẹp qua. Mọi người lập tức một hồi kinh hô, sau đó hít một hơi lãnh khí, chẳng lẽ Diệp Hy Văn phải chết ở chỗ này sao? Đã thấy một đạo kiếm ý của Diệp Hy Văn đột nhiên chém ra, hung hăng chạm đến thanh truy thủ kia. Đơ à nơ gơ. Gờ. Một tiếng vang thật lớn vang lên, Diệp Hy Văn bị đánh bay, sau đó mãnh liệt nhổ ra một ngụm máu tươi. Nói đến mo kích này thì dài, nhưng kỳ thật chỉ là cái thời gian hô hấp, tốc độ nhanh làm cho người khó có thể tưởng tượng được. Diệp Hy Văn cũng bởi vì đã nhận được Diệp Mặc nhắc nhở, lúc này mới tránh được một kiếp như vậy. Thanh truy thủ kia có kịch độc. Nếu bị vạch đến, coi như là cương tân thiết cốt cũng bị ăn mòn. Lúc thời điểm vừa rồi, Diệp Hy Văn chạm ra, một đạo ngăm đen thân ảnh xuất hiện ở trong đó, nhưng lại hiện ra một áo choàng nam tử, một cổ khí tức kinh khủng nguy hiểm giống như độc xà tràn ngập ra. Ở trên áo choàng kia thêu lên một đoàn lôi điện tản ra cảm giác nguy hiểm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn mọi người. Giống như căn bản không có cảm thấy đây là địa phương nguy hiểm vậy. Kinh Lôi, ta nhìn ngươi cũng không gì hơn, ngươi không phải tự xưng là Đại Việt quốc đệ nhất sát thủ sao, hiện tại ra tay đối phó một vãn bối, rõ ràng thất thủ rồi. Một tiếng cười to ha ha từ trong hư không truyền đến, tại trong hư không, một đạo nhân ảnh từ trong đó xông ra, đó là Lữ Hồng Uy. Ngay sau đó cũng xuất hiện một đoàn bái ma giáo đệ tử cùng rất nhiều ma tộc từ trong đó xông ra, Diệp Hy Văn lập tức căng thẳng lên, người của bái ma giáo rốt cuộc động thủ, nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện ra đệ tử năm thế lực lớn cũng đều nhao nhao kinh hãi, hiển nhiên là bọn họ cũng không biết bái ma giáo đệ tử sẽ đến tập kích như vậy. Xa xa, Tề Phi Phàm lông mày cau lại, nhưng hắn lập tức triển khai, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ. Kinh Lôi, chẳng lẽ Đại Việt quốc đệ nhất sát thủ Kinh Lôi sao? Một người đệ tử hoảng sợ nói, lập tức mọi người đã minh bạch áo choàng nam tử trước mắt này là người nào, đó là trong truyền thuyết Đại Việt quốc đệ nhất sát thủ Kinh Lôi. Kinh Lôi tại Đại Việt quốc cũng là một cái truyền kỳ, không có ai biết hắn là người nào, cũng không người nào biết hắn là xuất hiện như thế nào, nhưng tại trăm năm trước, hắn đột nhiên xuất hiện tại Đại Việt quốc. Hơn nữa xây dựng tập xã đệ nhất sát thủ tại Đại Việt quốc tiếng tăm lừng lẫy Thiên Nhai xã. Thiên Nhai xã cơ hồ sinh ý gì cũng đều làm, chỉ cần là cho đủ thù lao, bọn hắn cái gì cũng đều làm, cái gì cũng dám làm. Đối với điểm này, đệ tử Lưu Vân Thành cực kỳ biết rõ, bởi vì năm đó Kinh Lôi thành danh là mưu toan ám sát Lưu Vân Thành thành chủ, tuy nhiên kết quả không có thành công, nhưng cuối cùng Kinh Lôi tại cuộc vây công trùng trùng điệp điệp mà toàn thân trở ra, cuối cùng danh chấn thiên hạ, từ sau trận chiến ấy, mà bắt đầu có người gọi hắn là Đại Việt quốc đệ nhất sát thủ. Mặc kệ từ chỗ phương diện nào mà nói, Kinh Lôi đều là một cái truyền thuyết. Một cái truyền thuyết khủng bố, không có ai biết được lai lịch của hắn, nhưng có một điểm có thể khẳng định thực lực của hắn chỉ sợ cách truyền kỳ cũng chỉ chênh lệch nửa bước mà thôi, mà hắn đã từng giết qua mấy tên nửa bước truyền kỳ lão quái vật rồi. Diệp Hy Văn cũng có chút kinh hồn chưa ổn định lại, nếu như không phải Diệp Mặc sớm nhắc nhở, khẳng định hắn tránh không khỏi tập kích, kết quả cuối cùng, hắn quả thực khó có thể tưởng tượng được ra. Kinh Lôi lúc này nhàn nhạt liếc qua Diệp Hy Văn, trong mắt khó tránh khỏi có một tia kinh ngạc, không có nghĩ đến tên tiểu tử này bất quá là vừa bước vào chân đạo tam trọng, lại có thể tránh thoát được công kích của hắn. Công kích của hắn coi như là nửa bước truyền kỳ lão già kia đều không có biện pháp tránh thoát. Lúc này trên mặt biển một hồi sóng to gió lớn vang lên, một đám yêu thú trên biển đem thiên kỳ đảo bao vây, cầm đầu chính là Thâm Thủy Huyền Xà Vương, nửa bước truyền kỳ là hóa giao Thâm Thủy Huyền Xà Vương, thân thể cao lớn thẳng tắp, giống như một ngọn núi vậy, nhìn xem vô cùng đáng sợ. Thiên Nhai xã, không nghĩ tới các ngươi cũng dám cấu kết ma nghiệt, để bổn vương tấu lên thánh thượng, đem các ngươi xà thần quét sạch. Lúc này một thanh âm trung niên nam tử truyền ra, người này mặc áo mãng bào, khí độ ung dung đi nhanh ra, đây là đại biểu hoàng thất, Dụ Thân Vương. Dụ Thân Vương trước kia đi theo Đại Việt quốc hoàng đế chinh chiến thiên hạ, đã từng là binh mã thiên hạ phó đô đốc, một thân tu vi đã sớm nửa bước truyền kỳ, chỉ thiếu chút nữa tiến vào truyền kỳ cảnh giới cao thủ. Đối với hoàng thất đệ tử mà nói, hắn cũng là một nhân vật truyền kỳ. Các ngươi hôm nay đừng muốn rời đi rồi. Lữ Hồng Uy lạnh lùng nói. Hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Lữ Hồng Uy, ta nghe nói qua ngươi. Lúc này Tề Phi Phàm tiến lên nói. Ta sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, đều nói ngươi là ma đạo trẻ tuổi mạnh nhất, ta ngược lại muốn biết một chút về ngươi. Ngươi là Tề Phi Phàm cửu ngưỡng đại danh, dùng tuổi của ngươi có thể có tu vi như vậy đã là kinh tài tuyệt diễm rồi, cũng không biết, Nhất Nguyên Tông tổn thất một người như ngươi vậy, có thể đau tận xương cốt hay không? Lữ Hồng Uy rụt rì cười, lộ ra có vài phần tàn nhẫn, vài phần đáng sợ. Ai giết ai còn rất khó nói. Lúc này có một tiếng thanh âm nhàn nhã truyền ra. phi phàm, cái đầu người cao to này để cho ta tới đối phó, bắt nó rút gân lột ra rồi, còn có thể làm thành một kiện pháp khí. Mọi người nhìn lại, thấy một thanh niên mặc trường bào màu đỏ, tướng mạo tuấn mỹ tà dị đi ra. Huyết Linh Môn đệ tử lập tức sĩ khí đại trấn, thanh niên tuấn mỹ này chính là Huyết Linh Môn Linh Tử. Huyết Linh Môn gọi là Linh Tử cùng Linh Nữ, Linh Tử là người thừa kế tương lai Huyết Linh Môn môn chủ, mà Linh Nữ là người thừa kế Huyết Linh Môn thánh cô. Hắn địa vị thậm chí so với Tề Phi Phàm tại Nhất Nguyên Tông còn lớn hơn, lần này dẫn đội đúng là Huyết Linh Môn Linh Tử, Huyết Linh Tử. Huyết Linh Tử cũng không phải là danh tự của hắn, nhưng phàm là trở thành Linh Tử đệ tử đều có danh tự mới, đó là biến thành Linh Tử. Có thể nói Linh Tử là đại đại tương truyền, cơ hồ nhất định là kế tiếp nhiệm môn chủ Huyết Linh Môn. Nhân loại đáng giận, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thâm Thủy Huyền Xà Vương lập tức nổi giận nói ra, hắn ghét nhất đúng là nhân loại. Muốn đem nhân loại toàn bộ chém giết, sau đó yêu thú chiếm lĩnh lục địa. Ngươi cho các ngươi còn có cơ hội sao? Hôm nay các ngươi đến đây, ngày mai Thâm Thủy Huyền Xà nhất mạch các ngươi tại Đông Hải đều bị diệt sạch. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 197 ác chiến ma tộc. Huyết Linh Tử vừa dị cười, nhẹ nói, nhưng ngữ khí lại xâm lãnh vô cùng. Các ngươi Thâm Thủy Huyền Xà toàn thân đều là bảo vật bối, mà dễ dàng luyện chế trở thành vạn linh huyết đan. Lữ Hồng Uy, Huyết Linh Tử này để cho ta tới đối phó, ta muốn giết sạch Huyết Linh Môn bọn hắn. Lúc này với tâm cơ Thâm Thủy Huyền Xà Vương đã bị Huyết Linh Tử chọc cho tức giận. Diệp Hy Văn ở bên cạnh xem có chút trợn mắt kinh ngạc, đối với tâm cơ Thâm Thủy Huyền Xà Vương. Hắn là biết rõ, Lữ Hồng Uy trước khi trêu chọc nó như thế nào, nó đều không có phản ứng gì, nhưng Huyết Linh Tử mới nói mấy câu, đã làm hắn bản tính táo bạo bộc lộ ra rồi. Đây chính là năng trào phúng trong truyền thuyết sao? Bớt nói nhảm, hôm nay không phải là muốn đưa bọn chúng toàn bộ giết chết sao? Lúc này Kinh Lôi có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi là loạn thần tặc tử. 10 năm trước còn muốn xâm nhập hoàng cung đại nội ám sát thánh thượng, hôm nay ngươi chịu trói, đem ngươi ra công lý. Dụ Thân Vương lập tức gầm lên một tiếng, sau đó hướng về phía Kinh Lôi đánh tới, một chưởng hung hăng đánh ra, chưởng lực khôn cùng lập tức đem Kinh Lôi bao trùm vào trong đó. Dụ Thân Vương sở học võ công cũng đều là đại khai đại hợp, là võ học trên chiến trường. Mà Kinh Lôi cũng càng thêm an hiểu ám sát chi đạo, ngược lại đối với võ học chính diện quyết đấu kém hơn một chút, hai người đụng phải cùng một chỗ, đúng là kỳ phùng địch thủ, chính là lương tài gặp nhau, nhưng dù vậy, hai người đều là nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ, giao thủ dư ba hung hăng càn quét tới, có rất nhiều tiên thiên cảnh giới đệ tử cùng bái ma giáo đệ tử đều bị oanh bay ra ngoài. Toàn bộ tràng diện loạn thành một bầy, tất cả đệ tử của năm thế lực lớn đều cùng đệ tử bái ma giáo và yêu thú trong nước chiến thành một đoàn. Tề Phi Phàm cùng Lữ Hồng Uy đánh lên giữa không trung, vòng trời tựa hồ bị đánh văng tung tóe rồi. Lúc này là một mảnh gió tanh mưa máu hiện ra, mà Huyết Linh Tử cùng Thâm Thủy Huyền Xà Vương chiến đấu với nhau cơ hồ cũng muốn đem toàn bộ mặt biển đều hoàn toàn đánh tan, huyết thủy giàn rủa. Tiếng kêu vang lên, toàn bộ thiên kỳ đảo hiện lên một mảnh gió tanh mưa máu. Song phương hung hăng đều chém giết đến cùng một chỗ, không có bất kỳ nương tay nào cả, cũng không có bất kỳ lời nói dư thừa nào. Hai bên cùng một chỗ hung hăng chém giết, song phương đã sớm thù hắn nhiều năm rồi. Từ phía trên trời cho tới dưới mặt đất, khắp nơi đều là chiến đấu, một cỗ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Huyết nhục bay tứ tung, mà làm được những điều này đều là chân đạo cao thủ. Một hồi hỗn chiến tựa như là chư thần hoàng hôn vậy, vốn năm thế lực lớn cũng có ý đồ xấu xa, nhưng ở thời điểm này đều hợp tác lẫn nhau, trở thành chiến hữu. Ở thời điểm này bọn hắn có thể tin tưởng, hơn nữa hợp tác cũng rất chân thành. Chuyện sưu tầm bi mạnh thường quân ma ác lớp. Việt Nam. Diệp Hy Văn sát nhập vào bên trong chiến trường, đối với những bái ma giáo đệ tử kia đại khai sát giới, tuy những đệ tử này cũng biết, khả năng bọn họ không quyết định được thắng bại cuối cùng, bởi vì quyết định thắng bại cuối cùng chính là nhóm chiến đấu của đám người Tề Phi Phàm. Diệp Hy Văn một đường chém giết, cũng không biết giết chết bao nhiêu người, đem một đám nhất nguyên tông đệ tử bảo hộ tại sau lưng, nhất là đám nội môn đệ tử, tại loại cấp bậc này trong chiến đấu quá mức yếu ớt rồi. Oanh! Một đạo khí tức khủng bố từ đằng xa truyền đến, sau đó có một bóng người khủng bố bay tới, đó là một đại ác ma tộc, đại ác ma cấp bậc nửa bước truyền kỳ. Hắn vỗ vội đôi cánh. Mỗi một lần vỗ cánh đều có thể nhấc lên một hồi phong bão đáng sợ, nương theo là những tiếng sấm. Chuyện sưu tầm bi mạnh thường quân ma ác lướt. Việt Nam. Lúc này tất cả đệ tử sắc mặt đều trắng bệch, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ở thời điểm này, nếu cuộc diện bị phá, đối phương lại xuất hiện một cao thủ nửa bước truyền kỳ thì kết quả là dạng khủng bố gì rồi. Huống chi ma tộc cao thủ trời sinh so với nhân loại cao thủ càng thêm hung tàn hơn. Nhân tộc các ngươi không được, sớm muộn cũng đều bị ma tộc chúng ta thống trị. Tên cao thủ đại ác ma khủng bố này bay vút lên giữa không trung, giống như một ma thần đáng sợ. Làm sao bây giờ chúng ta bên này không có nửa bước truyền kỳ cấp bậc cao thủ? Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta toàn bộ diệt ở chỗ này sao? Nhân loại đều là huyết thực, các con buông tay ra giết đi. Tên đại ác ma đáng sợ không kiêng nể gì nói. Nhân tộc các ngươi đều chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi. Một tiếng cười to càn rỡ vang lên, lúc này có một đạo ma ảnh càn rỡ lao ra, nhưng tên này lại là một ma tộc cao thủ tuổi trẻ, toàn thân khí thế cường hoành dị thường, không ít đệ tử bị khí thế của hắn mà bị chấn vỡ. Ngươi gọi là Diệp Hy Văn đúng không? Vừa rồi các ngươi chiến đấu ta đã nhìn thấy, ngươi cũng không tệ lắm, chỉ cần ngươi quỳ xuống, làm nô lệ cho ta, hôm nay ta thu ngươi làm chiến nô, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Hắn một mạch liều chết lao đến, nhân tộc võ giả muốn đi ngăn trở, tất cả đều bị hắn chém giết không còn, hơn u, v, quy, quy. Nơi có tốc độ cực nhanh thi triển ra ma công, nhanh chóng liền đem nhân tộc võ giả hấp thu sạch sẽ, gia tăng công lực của mình. Muốn ta làm nô lệ cho ngươi, chỉ bằng ngươi sao? Diệp Hy Văn cười lạnh, trong tay ngưng tụ ra một đạo kiếm ý, trên tay hắn xoay tròn, ông ông tác hưởng. Nhân tộc các ngươi không được, chân vũ giới sớm muộn gì cũng bị ma tộc chúng ta thống trị, đâu chỉ có chân vũ giới các ngươi. Ngay cả chư thiên vạn giới đều cũng bị ma tộc chúng ta thống trị, các ngươi bất quá là một trong số đó mà thôi. Tên ma tộc tuổi trẻ cao thủ kia cười lạnh nói. Chỉ cần làm thịt các ngươi, những người còn lại đều chẳng qua là cừu non thuận theo mà thôi. Lúc này lời của Na Ma lập tức làm cho vô số người đều oán giận, vô luận bọn họ là đệ tử, nhưng bọn hắn đều có một cái thân phận cộng đồng, đều là nhân loại. Những ma tộc này muốn đem nhân loại làm đầy tớ, đời đời kiếp kiếp là huyết thực của bọn chúng, sao có thể không tức giận đây, lúc này trong lòng của mọi người, lửa giận ngút trời quả thực muốn thiêu hủy toàn bộ thế giới. Ta đi vào nhân gian đã có vài năm rồi, nhưng lại không có thấy cao thủ vừa mắt, ngươi cũng không tệ lắm, bổn vương tử rất thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi chịu thần phục ta, cái gì bát hoàng tử kia. Ta truyền cho ngươi vô thượng ma công, muốn chém bát hoàng tử, bất quá là một lát thời gian mà thôi. Na Ma cười lạnh nói, hắn căn bản là không đem bát hoàng tử để vào mắt. Đây là một ma tộc cao thủ trẻ tuổi khủng bố. Ngươi mới đến chân vũ giới vài năm, mới thấy nhân tộc ta có mấy cái anh tài mà thôi, mà lúc này cũng đã dám phát ngôn rồi. Diệp Hy Văn khinh thường nói. Nhân tộc bất quá là con sâu cái kiến mà thôi, đợi chúng ta giết chết các ngươi, sau đó cao thủ trẻ tuổi ta đều muốn chém giết, chém dụng nhân tộc kiêu ngạo các ngươi, sau đó các ngươi sẽ cam tâm cho làm nô lệ ma tộc chúng ta. Na Ma khóe miệng cười lạnh. Ma nghiệt trước chiến qua ta rồi nói sau. Giữa không trung Tề Phi Phàm khí thế khủng bố tùy ý tuôn ra, sau đó quay mắt nhìn về phía đối phương, tâm trạng cũng không có luống cuống, trường kiếm trong tay chém ra. Vô dụng, nhân loại các ngươi bản không có khả năng cùng ma tộc chúng ta chống lại. Tên đại ác ma đáng sợ lúc này tự ngạo, hắn cũng không nghĩ cùng Lữ Hồng Uy để chiến đấu với Tề Phi Phàm. A! Tề Phi Phàm thét dài một tiếng, âm thanh can toái hoàn vũ, khí như hổ nuốt vạn dặm, tay ở bên trong cầm thanh trường kiếm giống như một đầu kim long chém ra, khí thế vô địch. Đây là một loại khí thế bát hoang vô địch, tất cả mọi người lúc này đều sợ ngây người. Nhìn qua giữa không trung, Tề Phi Phàm giống như một kim sắc chiến thần. Liền một bên huyết linh tử đều kinh ngạc nhìn xem Tề Phi Phàm, trong mắt kiêng kỵ cùng ánh mắt ghen ghét đều chợt lóe lên. Đã có bao nhiêu năm không gặp Tề Phi Phàm xuất thủ, hắn không có lui bước, mà trong những năm này tiến bộ của hắn rất là kinh người, đã đến cảnh giới vô cùng cao thâm rồi. Chỉ một kiếm liền đem tên nửa bước truyền kỳ đại ác ma cao thủ kia bổ lui về phía sau, làm cho tên này phải có vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tề Phi Phàm bạo phát. Tề Phi Phàm dáng người to lớn cao ngạo, toàn thân quấn quanh quang mang màu vàng, xa xa nhìn lại, giống như là một kim sắc chiến thần đỉnh thiên lập địa ở giữa thiên địa, khí thế vô địch thong dong chấn định. Sau khi nhìn thấy Tề Phi Phàm có chiến lực đáng sợ, nhân tộc võ giả lập tức tinh thần đại chấn, chỉ cần Tề Phi Phàm có thể ngăn cản được Na Ma tộc nửa bước truyền kỳ cao thủ, lúc này đều cũng còn có thể cứu chữa. Ma nghiệt, hiện tại ta còn có tư cách chiến với hai người các ngươi không? Tề Phi Phàm ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại có một loại tự tin vô địch, song chiến đối phương. Hắn đấu với hai tên nửa bước truyền kỳ cao thủ cũng không sợ. Muốn chết. Tên nửa bước truyền kỳ ma tộc cùng Lữ Hồng Uy liên thủ phát ra một kích, lập tức xé sách hư không tràn ngập ngôi sao đều muốn trụi lạc, lập tức xuất thế ngang trời cao, sau đó oanh kích đến trước mặt Tề Phi Phàm. Tề Phi Phàm một kiếm chém ra, sau đó chém ra một cái thế giới, đó là một cái hoàng kim thế giới. Sau đó sôi trào tại diễn biến, lại áp tới. Oanh! Song phương công kích hung hăng oanh kích đến cùng một chỗ, giống như ngôi sao đều nổ tung, thiên địa đều oanh sụp. Lúc này chiến đấu trên bầu trời đã tiến vào tình trạng gay cấn, ba tên nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ hung hăng đánh tới cùng một chỗ, trực tiếp một đường giết đến phía trên trời cao. Trên mặt đất Diệp Hy Văn kiếm ý trong tay lập tức phát huy đến mức tận cùng, sau đó lạnh giọng nói ra. Ma tộc chỉ là cổng lông, mẹ nó, còn muốn thu ta làm chiến nô, ta hôm nay thu một tên ma tộc vương tử làm nô lệ. Diệp Hy Văn kiếm ý phát ra kiếm quang đáng sợ, hướng phía Na Ma chém rụng xuống. Na Ma toàn thân bộc phát ra ma nguyên vô cùng khủng bố. Sau đó bao trùm lấy hắn rồi, một cổ chiến ý kinh khủng tàn sát bừa bãi tỏa ra, trong tay hắn lúc này lại xuất hiện một cây hỏa kích bộc phát ra khí thế đáng sợ, cùng kiếm ý Diệp Hy Văn hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Đây là một hồi va chạm thiên băng địa liệt, một hồi khí mang tản ra, sau lần thứ nhất va chạm. Diệp Hy Văn sơ bộ hiểu rất rõ, chân đạo tiểu viên mãn đỉnh phong, so với tên phong không còn càng mạnh hơn nữa, mà hắn mạnh hơn không phải nửa lần hay một lần, khó trách hắn tự ngạo như thế, tu vi hắn như vậy, tại cùng cảnh giới, xác thực đủ để quét ngang rồi. Lúc này khí lãng đáng sợ tỏa ra, chung quanh hai người bọn họ căn bản cũng không có người nào dám tiếp cận, sợ sẽ bị dư ba đè cho chết. Diệp Hy Văn liên tiếp lui ra phía sau vài bước, sau đó ngừng lại thân hình, lập tức hướng về phía Na Ma đánh tới, kiếm ý quét ngang, sau đó chạm rơi xuống, ngọn núi đều bị bổ ra, nước biển đều có thể khô. Na Ma rít gào một tiếng, hỏa kích múa ra một loại ma ý khủng bố dị thường. Oanh! Song phương hung hăng đụng vào nhau. Một kích này không có bất luận kỹ xảo gì, mà thuần túy thực lực va chạm. Lúc này trên người Diệp Hy Văn bị hỏa kích đâm thủng một vết thương, tiên huyết phi tiên, cốt nhục đều bắn ra, máu tươi phun ra. Nhưng Nama cũng không có tốt hơn, kiếm ý trực tiếp xuyên thủng nhục thể của hắn, xuyên thủng ra một cái miệng vết thương đáng sợ, so với Diệp Hy Văn thương thế càng lớn hơn. Đó là một lần va chạm đáng sợ, song phương va chạm không có sức kỹ xảo gì, mà thuần túy thực lực va chạm. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 198 đánh tan. Ngươi cũng dám đả thương ta, ngươi là nhân loại ti tiện, dám đả thương Na Ma vương tử cao quý. Na Ma nổi giận hô to. Tổn thương ngươi thì như thế nào, ngươi bây giờ làm nô lệ cho ta còn kịp, bằng không thì ta chém chết ngươi. Diệp Hy Văn cười hắc hắc, tác động vết thương trên người, nhưng nụ cười của hắn lại đặc biệt thoải mái. Ngươi đây là muốn chết. Không ai có thể sau khi bị ta đánh thương còn có thể đào thoát. Na Ma trên mặt càng thêm lạnh như băng, giống như dã thú gào thét, ma khí trên người nhanh chóng quấn lên miệng vết thương, sau đó cơ, hơ, u, v, quy, quy, u, a, chỉ vết thương mà Diệp Hy Văn gây ra, sau đó bắt miệng vết thương có huyết nhục. Ma tộc có năng lực phục hồi có thể làm cho người ta líu lưỡi. Xa xa không phải nhân loại có khả năng bằng được. Lúc này khí thế trên người hắn rõ ràng đang không ngừng tăng lên, hắn đang hấp thu vô tận ma khí, giống như một viễn cổ chiến ma, toàn thân ma khí tung hoành, ngưng tụ thành từng bước chiếc đầu lâu. Những đầu lâu này mạn thiên phi vũ kêu thảm thiết, tiếng kêu giống như đang lên án thiên địa bất công, oán niệm ngập trời. Lúc này Na Ma sát ý mười phần, ánh mắt như kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Hy Văn, giống như là hắn muốn đem Diệp Hy Văn chém giết vậy. Hắn chính thức động lực sát cơ rồi. Kiếm phá trời cao. Toàn bộ trời cao lúc này bị trường kiếm vàng ấm ánh chém đến, thế giới diễn biến lập tức lan đến hai người Lữ Hồng Uy. Đây là một kiếm khủng bố. Một kích tuyệt thế, thiên địa đều bị đánh về trạng thái luân hồi. Phốc! Trường kiếm đánh vào trên người tên ma tộc nửa bước truyền kỳ cao thủ kia, tạo thành một vết thương đáng sợ, tiên huyết phun ra. Tên ma tộc nửa bước truyền kỳ cao thủ vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Tề Phi Phàm, hắn đã sử đớt ma tộc vô thượng thần thông, nhưng vẫn không ngăn được một kiếm của Tề Phi Phàm, một kiếm này khủng bố vượt xa tưởng tượng của hắn. Giống như là toàn bộ vũ trụ đều bị đánh bại vậy. Tề Phi Phàm đâm ra một kiếm, mang theo một cỗ tín niệm vô địch cùng tự tin chém ra, một kích này tuyệt diễm vô cùng. Lúc này vết thương trên người tên ma tộc nửa bước truyền kỳ cao thủ kia khép lại, nhưng trong lòng hắn kinh hãi không chút nào thay đổi, hắn cảm thấy tên nhân tộc này làm sao có thể đáng sợ như vậy. Loại cảm giác bị thất bại này làm cho hắn phiền muộn muốn nổi giận, thời điểm hắn mới vừa tới nhân gian thì đã uy phong bực nào, hắn muốn đem tất cả nhân tộc trở thành huyết thực, nhưng lúc này hắn thấy tên nhân tộc đáng sợ như vậy, rõ ràng có thể một mình đối chiến với hắn và Lữ Hồng Uy mà cũng không phải cố hết sức, còn ánh mắt kia khinh miệt quả thực làm cho hắn ma tộc thiên tài trở thành rác rưởi vậy. Hôm nay nếu các ngươi đã tới, thì các ngươi cũng đừng có đi nha. Tề Phi Phàm khẽ cười một tiếng. Nơi này Sơn Minh Thủy Tú chính là chỗ thích hợp làm mộ địa rồi. Lúc này thanh trường kiếm trong tay Tề Phi Phàm lại một lần nữa bị thúc giục. Thanh kiếm vàng ấm ánh chiếu xuống làm cho Tề Phi Phàm giống như một kim sắc chiến thần. Một kiếm này so với một kiếm vừa rồi càng thêm khổng lồ, càng thêm vô địch. Kiếm ý quét ngang xuống dưới. Sau đó hướng về phía hai người Lữ Hồng Uy trực tiếp chém xuống. Hai người cực lực chống cự, Lữ Hồng Uy trong mắt càng vô cùng kinh hãi, vốn hắn cũng không có đem Tề Phi Phàm hậu bối này để vào mắt, thời điểm hắn tung hoành thiên hạ, Tề Phi Phàm cũng còn không ở đâu rồi, cũng chỉ là một cái hậu bối mà thôi, nhưng hiện tại Tề Phi Phàm này quá mức khủng bố rồi. Giống như là thần thoại, Tề Phi Phàm một chiến với hai tên nửa bước truyền kỳ đồng dạng cảnh gơ y o y quy u a dơ quy quy. Thật Tề Phi Phàm cường hoành không tưởng nổi, khí thế suy ngã độc tôn quét ngang hết thảy. A! hai người liên thủ phòng ngự lập tức bị chạm phá, sau đó lập tức kêu thảm một tiếng, hai người công kích toàn bộ bị đẩy lui, máu huyết phun ra. Lúc này tất cả mọi người còn chú ý, ai nấy đều hít vào một hơi lãnh khí, đồng dạng đều là nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ, nhưng chênh lệch cũng quá lớn, Tề Phi Phàm quá mức vô địch rồi. Lập tức nhân loại võ giả đều hoan hô tung tăng như chim sẻ, Tề Phi Phàm cường thế, làm cho bọn hắn vô cùng tin tưởng. Tốt nhân loại đáng sợ, nhưng chúng ta càng không thể giữ lại, nếu không đối với nghiệp lớn tộc ta là một cái trở ngại cực lớn. Na Ma nửa bước truyền kỳ lóe ra sát ý, thần sắc có chút điên cuồng. Tề Phi Phàm thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng, toàn thân tản ra quang mang màu vàng, toàn thân hắn đều giống như là làm bằng vàng vậy, một hoàng kim chiến thần từ viễn cổ hiện ra. Hôm nay là tử kỳ của các ngươi, ma tộc các ngươi đều chết ở tại chỗ này. Tề Phi Phàm cười lạnh một tiếng, một đạo trận pháp chung quanh trong giây lát xuất hiện, vô tận kiếm khí trong thiên địa bay tứ tung, những bái ma giáo đệ tử cùng ma tộc kia không kịp đề phòng, cho nên bị giết chết rất nhiều. Có mai phục. Lữ Hồng Uy cùng Na Ma lập tức thần sắc biến đổi, không nghĩ tới Tề Phi Phàm có mai phục, điều này làm cho bọn hắn không trở tay kịp rồi. Lúc này kế hoạch rõ ràng đã bị lộ, thời điểm lúc này cũng bất chấp khả năng nổi gian là ai, mà là nghĩ phải thoát ly như thế nào. Đi mau, toàn bộ bỏ chạy. Lữ Hồng Uy hét lớn một tiếng, nếu như đã bị đối phương khám phá ra chuyện này rồi, hơn nữa còn thiết hạ mai phục như vậy, nếu cứ tiếp tục chiến đấu xuống thì sẽ bị bất lợi càng lớn. Lập tức, hai người cầm đầu liên quân, bái ma giáo cùng ma tộc cùng với yêu thú trong nước bắt đầu lui lại, kinh lôi cùng thâm thủy huyền xà vương cũng cố sức thoát khỏi đối thủ, bọn họ đều muốn chạy trốn. Mà lúc này, Tề Phi Phàm xuất thủ, vẫn là đạo kiếm thường thường không có gì lạ, diễn biến ra một đạo kiếm tôn hư ảnh, lăng lệ ác liệt đáng sợ vô cùng. Lập tức thẳng hướng Lữ Hồng Uy cùng ma tộc nửa bước truyền kỳ cao thủ đang đào tẩu kia. Lúc này kiếm quang đáng sợ, vô cùng vô tận, quét ngang một mảnh, biến thành kim sắc kiếm hải dương, đây là tuyệt sát kinh khủng nhất. Mà trên mặt đất, Diệp Hy Văn cười lạnh nhìn Nama, Nama khí thế đã lên tới cực hạn, tuy tại trong khoảng thời gian ngắn hai bên đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Nhưng hắn lại không có ý tứ bỏ chạy, ánh mắt như đao, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Hy Văn. Hắn hận Diệp Hy Văn cực kỳ, mặc dù là bản thân đang ở hiểm cảnh cũng muốn đem Diệp Hy Văn chém giết. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trên người hắn tràn đầy khí mê muội, mỗi một tia ma khí đều tràn đầy oán khí cực kỳ đáng sợ. Hiện tại tình thế nghịch chuyển, ngươi còn không đi sao? Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nama, hắn đương nhiên không phải hảo tâm để cho Nama thoát đi, mà là muốn Nama xoay người rời đi, để cho trong nháy mắt đó sẽ có sơ hở, đến lúc đó giết hắn dễ như trở bàn tay. Diệp Hy Văn chân nguyên trên người càng là khủng bố, hiện tại cuồn cuộn giống như một mảnh nước biển, trong đó có một bàn long quay cuồng, giống như một cái vũ trụ cỡ nhỏ, khí thế trùng thiên. Một chút cũng không kém hơn Nama. Đây là tê lực lượng trí cương trí sơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nơ, hơ, a. Đối với ma tộc có trời sinh khắc chế, đây là chủng tộc chiến tranh, chỉ cần có thể chém giết hắn, hết thảy biện pháp, Diệp Hy Văn đều có thể dùng. Long khí trên người Diệp Hy Văn đối với Nama tạo thành ưu thế áp đảo, nhưng ma khí trên người Nama cũng không đơn giản, huyết dịch cao quý trên người hắn ở thời điểm này hoàn toàn phát rồi, tổ tiên vinh quang tại thời khắc này ra thân tại trên người hắn. Lúc này ma tộc cùng yêu thú trong nước đều rút lui, Diệp Hy Văn cùng Nama chiến đấu càng hấp dẫn vô số người chú ý, Nama cũng tình nguyện không đi, hắn muốn đánh gục Diệp Hy Văn. Mà Diệp Hy Văn cũng sát ý mười phần, không người nào dám tiến lên quấy rầy hai người quyết đấu, mặc dù có ít người muốn giúp trợ Diệp Hy Văn cũng không dám quấy rầy quá nhiều. A, Na Ma thét dài một tiếng, cả người đều hoàn toàn biến thành đen kịt, ma khí thông thiên tỏa ra, một cổ lực lượng kinh khủng tại trên người của hắn cũng tràn ngập ra. Lực lượng khủng bố làm cho đám đệ tử chung quanh lui lại, lực lượng khủng bố từ Na Ma hướng về phía Diệp Hy Văn công tới, hỏa kích trong tay lập tức múa ra một đạo ma long trùng kích đến. Diệp Hy Văn kiếm ý trong tay sôi trào trong nháy mắt phóng lên trời, âm thanh ông ông càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn khám phá hư không, toàn bộ kiếm ý đều muốn hủy diệt cả thiên địa. Bàn long trên người Diệp Hy Văn càng ngày càng nhiều, Diệp Hy Văn giống như là một tòa long giới di động, vô tận bàn long lực lượng toàn bộ đều tập trung vào trên người Diệp Hy Văn, giống như là muốn đem vũ trụ đều chém rụng, hung hăng chạm rơi xuống. Một đạo hắc quang, một đạo ánh sáng màu xanh tại dùng thế sét đánh không kịp bưng tai hung hăng đụng vào nhau, tất cả mọi người nhắm mắt lại cũng không phải là nhẫn tâm, mà căn bản không cách nào nhìn thẳng vào hai cổ hào quang đáng sợ này. Na Ma đánh bạc tín niệm vô địch chính mình, cho dù tất cả mọi người rút đi, hắn đều không đi, mà Diệp Hy Văn càng không thể lui bước, đây là hai chủng tộc va chạm. Diệp Hy Văn muốn chứng minh cho tất cả mọi người xem, ma tộc chỉ là cổng lông, căn bản chính là rác rưởi mà thôi. Hắn không thể lui, muốn lui cũng không thể lui. Một chiêu như vậy, khủng bố dị thường, hai đạo hào quang kinh tê, hơ, y, e, nơ, vơ, a chạm vào nhau. Oanh! Một cú va chạm vô cùng khủng bố, làm cho đại địa sụp đổ, bốc hơi nước biển, bạo liệt không khí. Vô tận hào quang tại va chạm lẫn nhau, sau đó tan rã. Khí lãng biến mất, một đạo thân ảnh lập tức bay ra, là Na Ma tộc tiểu vương tử Na Ma. Lúc này trước ngực Na Ma cắm một đạo kiếm ý đáng sợ, đưa hắn đóng đinh tại trên mặt đất, kiếm ý đáng sợ, điên cuồng cắn nuốt tánh mạng của hắn. Rất nhiều nhân tộc võ giả thấy Diệp Hy Văn liều lĩnh đáng sợ như vậy, đã chém chết Na Ma dưới thân kiếm. Lập tức hoan hô một hồi. Diệp Hy Văn quả nhiên đã thắng, ta nói, ma tộc cũng không có gì. Có người nói, ma tộc tại đồng bậc khó tìm địch thủ, kết quả thế nào, Diệp Hy Văn còn không có là chân đạo tiểu viên mãn, mà đã đem hắn chém giết. Sự thật chứng minh, ma tộc vô địch trong truyền thuyết đều là cái rắm. Rất nhiều đệ tử đều ủng hộ. Phải biết rằng bọn hắn từ nhỏ thu được các loại tin tức đều là ma tộc đáng sợ, phi thường đáng sợ, nhân tộc có thể nương tựa theo nhân số nhiều hơn mà gian nan chống cự, nhưng đồng cấp đừng nói một chọi một thì đúng là vô cùng nhỏ bé. Nhưng hiện tại Tề Phi Phàm đang ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp đánh tan tên ma tộc nửa bước truyền kỳ cao thủ cùng Lữ Hồng Uy liên thủ, đúng là cái thế vô địch. Mà về sau... Diệp Hy Văn lại dùng cảnh giới thấp hơn đối thủ, sau đó đánh chết Na Ma, điều này làm cho rất nhiều đệ tử đối với việc chiến thắng ma tộc càng thêm tin tưởng rất nhiều. Ma tộc không có đáng sợ như vậy, đồng thời cũng bị giết chết, ma tộc chỉ là cổng lông mà thôi. Sóng gió tán đi, Diệp Hy Văn đi tới, tuy trên người của hắn lại thêm một vết thương chí mạng, từ bên hông xẹt qua, khủng bố dị thường. Nhưng so với Na Ma đang bị đóng đinh trên mặt đất thì mạnh hơn rất nhiều. Ta không cam lòng. Na Ma ánh mắt đang dần dần mất đi hào quang, hắn còn chưa có tung hoành tại chư thiên vạn giới thì đã bị chết ở tại nơi này, đã bị chết ở tại trong tay nhân loại mà bọn hắn trước kia vẫn đều xem thường. Ngươi có cái gì không cam lòng, ma tộc các ngươi bất quá là trời sinh thân thể so với nhân loại cường hãn hơn một ít mà thôi, căn bản là một đám giã thú chưa khai hóa, nếu như điều kiện đồng dạng các ngươi bất quá là cặn bã mà thôi. Diệp Hy Văn cười lành lạnh nói, thiên kỳ đảo liên quân năm thế lực lớn toàn thắng, một lần hành động đem cao thủ bái ma giáo xâm phạm một mẻ hốt gọn, liên quân bái ma giáo. Ma tộc cùng với yêu thú trong nước tử thương vô số, đào tẩu 10 người không còn một, còn tên ma tộc nửa bước truyền kỳ cao thủ kia bị Tề Phi Phàm chém giết tại chỗ, Lữ Hồng Uy trọng thương bỏ chạy, Kinh Lôi cùng Thâm Thủy Huyền Xà Vương cũng đều trọng thương mà phải chạy trốn. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 199 cản trở tấn chức, muốn chết. Lần này có thể nói là hung hăng đả kích bái ma giáo cùng ma tộc. Tại trận chiến đấu này, có hai người nhất thời danh chấn thiên hạ, một là Tề Phi Phàm chiến đấu với hai truyền kỳ cảnh giới cao thủ vô địch, cuối cùng giết chết một, làm tổn thương một. Năm đó Lữ Hồng Uy nổi tiếng thiên hạ cùng Nhất Nguyên Tông tứ đại chân truyền đệ tử đặt song song, lúc này tại trên tay Tề Phi Phàm căn bản không phải là đối thủ, hắn phải trọng thương bỏ chạy, điều này làm cho Tề Phi Phàm trở thành thần thoại oanh động toàn bộ Đại Việt quốc. Mà một người khác là Diệp Hy Văn gần đây quật khởi, cái tên Diệp Hy Văn này trong vòng một đêm oanh động toàn bộ Đại Việt quốc. Vốn Diệp Hy Văn chỉ nổi tiếng tại Nhất Nguyên Tông, mà bây giờ triệt để oanh động tại toàn bộ Đại Việt quốc. Đầu tiên là chiến với Vũ Lâm quân đại thống lĩnh Phong Không, sau đó đánh nhau với ma tộc tiểu vương tử, Na Ma. Hai cuộc chiến kinh thế này từ miệng rất nhiều đệ tử, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Đại Việt quốc. Lúc này thể hiện địa vị của Diệp Hy Văn loáng thoáng cùng bọn người Bát Hoàng tử ngang nhau rồi, đều là đại đệ tử đỉnh cấp nổi bật. Trong lúc nhất thời thanh danh Diệp Hy Văn lên cao, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Chỉ trước mắt công phu, năm thế lực lớn tại Thiên Kỳ Đảo liên thủ chiến dịch vây quét bái ma giáo đã qua hơn 10 ngày rồi. Diệp Hy Văn ở trong một cái sân nhỏ. Diệp Hy Văn chậm chạp mở to mắt ra, sau đó phun ra một ngụm chọc khí, trọn vẹn nghỉ ngơi hơn 10 ngày. Cuộc chiến đấu của hai chủng tộc khiến cho trong thân thể Diệp Hy Văn lưu lại nội thương mới cơ, hơn U, V, Q, Q, U, A, S, khỏi. Trong cuộc chiến đấu, hai người đều không phải là người bình thường, nhất là Nama, nếu cuộc chiến đấu kia chỉ sai một ly thì người ngã xuống chính là hắn. Lúc này da thịt chi tổn thương khá lớn, chủ yếu là ẩn chứa ma khí trong đó, làm cho Diệp Hy Văn phải xử lý thật lâu, dùng tánh mạng tinh khí Na Ma thiêu đốt ra ma khí, đúng là gì thường khó có thể đối phó. Đây cũng chính là do Diệp Hy Văn có thiên nguyên kính hỗ trợ trấn áp, nếu đổi người bình thường, mặc dù lúc ấy không chết, về sau cũng tốn hao 1-2 năm thời gian mới có thể khỏi được. Nhưng hai trận sinh tử quyết đấu cũng làm cho Diệp Hy Văn thu hoạch không ít, dưới tình huống bị ép phải điên cuồng gia tăng đối với võ đạo lĩnh ngộ, hiện tại cũng chỉ thiếu kém chính là tích lũy, chỉ cần tích lũy đã đủ rồi, có lẽ có thể đột phá đến chân đạo tứ trọng. Đối với Diệp Hy Văn mà nói, tuy nghỉ ngơi hơn 10 ngày, nhưng nói tóm lại, vẫn là đáng giá, phải nói là phi thường đáng giá. Nhưng trải qua chiến đấu, Diệp Hy Văn cũng rõ ràng cảm giác được chính mình cùng cái thế giới này không chỉ là Đại Việt quốc đỉnh cấp cao thủ chinh lịch lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Sức chiến đấu của Tề Phi Phàm nửa bước truyền kỳ cường giả vô địch, tư thế oai hùng phải nói là cao tuyệt. Diệp Hy Văn vốn có một chút tâm tư ngang ngược kiêu ngạo cũng lập tức thu liếm lại. Rốt cuộc tốt rồi. Hiện tại chúng ta có thể trở về Nhất Nguyên Tông rồi. Diệp Hy Văn vừa cười vừa nói, hiện tại hắn có thể trở lại bên trong Nhất Nguyên Tông, sau đó tấn chức chân truyền đệ tử, hắn hiện tại mới là một nội môn đệ tử, cùng chân truyền đệ tử chinh lệch quả thực là trời với đất. Cũng không biết lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới như Tề Sư Huynh. Diệp Hy Văn thở dài một hơi nói ra, thực lực của Tề Phi Phàm đã sớm vượt qua nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ. Diệp Mặc nói ra, hắn đang luyện một môn thần công, cho nên hiện tại ẩn nhẫn không đột phá, sau khi tích lũy thực lực cường đại, mà một khi đột phá, lập tức là truyền kỳ cảnh giới cao thâm, bằng không thì ngươi cho rằng nửa bước truyền kỳ cảnh giới có thể đem hai tên nửa bước truyền kỳ thu thập như đầu chó chết sao? Tề Phi Phàm thực lực viễn siêu nửa bước truyền kỳ cảnh giới rồi. Tề Phi Phàm rõ ràng cũng là Phi Phàm, không biết đã nhận được cái truyền thừa gì, Bát Hoàng tử cùng hắn so sánh, căn bản không phải cùng một cái cấp bậc đấy. Diệp Mặc nói ra, nếu như ngươi muốn tranh đoạt trưởng môn lơ mơ a, nói người này rất có thể là đối thủ lớn nhất. Ta lại không có gì hứng thú. Diệp Hy Văn lắc đầu nói ra, trí của hắn không tại nơi này. Lúc này Nhất Nguyên Tông cùng đệ tử mấy cái thế lực lớn cũng đã về tới tông phái của mình rồi, chỉ có Diệp Hy Văn muốn một mình chữa thương, cho nên mới giữ lại. Diệp Hy Văn mở ra ác ma chi dực, tốc độ phi hành quả thực nhanh như thiểm điện, so lúc mới thức dậy thì càng nhanh gấp không biết bao nhiêu lần rồi, đến thời điểm hắn là chân đạo cảnh giới cũng không nhanh như hiện tại, cũng đã là chân đạo tam trọng cao thủ, sức chiến đấu hoàn toàn có thể so sánh với chân đạo ngũ trọng tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ, thực lực đâu chỉ kém nghìn lần vạn lần. Bất quá hơn một canh giờ sau, Diệp Hy Văn đã bay đến khoảng cách sơn môn Nhất Nguyên Tông không xa, lúc này Diệp Hy Văn thu ác ma chi dực trên người đổi thành cầu vồng quang. Việc cấp bách của Diệp Hy Văn hiện tại chính là muốn đi công đức điện, đem thân thể của mình tấn chức trở thành chân truyền đệ tử. Sau khi trở thành chân truyền đệ tử, sẽ trở thành tinh anh trong môn phái, trở thành một phần tử cao tầng. Diệp Hy Văn rất nhanh tiến vào công đức điện, toàn bộ trên công đức đại điện có vô số người đến người đi đến, có rất nhiều người là tới đổi điểm tích lũy. Diệp Hy Văn đi nhanh vào, một đường đi tới trước mặt trưởng lão phụ trách hôm nay. Có rất nhiều người đều có chút kỳ quái nhìn Diệp Hy Văn, tuy công đức trưởng lão cũng phụ trách công đức hối đoái, nhưng đều do chấp sự phụ trách có thể kinh động trưởng lão, đều là người có công lao lớn. Diệp Hy Văn, ngươi tới làm gì? Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 200 phía sau màn đánh cờ. Tên trưởng lão kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Hy Văn nói, ánh mắt như đao như kiếm, cũng không cơ, o, hơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, u, hảo. Rất nhiều đệ tử nhìn qua đều là sững sờ, thật không ngờ người trẻ tuổi này lại là Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn hiện tại tuy nổi danh, nhưng thực tế có người nhìn thấy Diệp Hy Văn cũng không tính là nhiều. Lúc này bọn họ mới biết, thì ra người này là Diệp Hy Văn, sau đó lập tức kích động, phải biết rằng, hiện tại Diệp Hy Văn trở thành thần tượng của rất nhiều đệ tử trẻ tuổi Nhất Nguyên Tông, hắn mới gia nhập Tổng Tông không có bao lâu, đã trổ hết tài năng, trở thành chân đạo cấp bậc cao thủ, quả thực chính là một cái truyền kỳ giống như sự tích vậy. Diệp Hy Văn sững sờ, không nghĩ tới đối phương là Kim Tuyền trưởng lão, mà đối phương không có hắn mặt mũi. Hắn tự nhiên cũng sẽ không để cho đối phương mặt mũi, lúc này Diệp Hy Văn cũng không có hứng thú đi lấy lòng hắn, chỉ là thản nhiên nói. Ta muốn tấn chức chân truyền đệ tử. Ngươi không đủ tư cách. Kim Tuyền lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn nói ra. Ngươi ngược lại là nói, ta vì cái gì không đủ tư cách. Diệp Hy Văn cười lạnh nói, hắn biết rõ Kim Tuyền là cố ý khó xử hắn đây. Ta nói không đủ tư cách. Kim Tuyền lạnh lùng nói. Làm càn, ngươi bất quá là một cái công đức trưởng lão nho nhỏ, rõ ràng dám tự tiện quyết định loại chuyện này. Diệp Hy Văn lạnh quát một tiếng nói ra. Tấn chức chân truyền đệ tử đối với toàn bộ Nhất Nguyên Tông mà nói đều là đại sự. Nhất Nguyên Tông chân truyền đệ tử mặc dù có mấy trăm, nhưng đều là mấy trăm năm tích lũy xuống. Mỗi lần gia tăng một chân truyền đệ tử cũng sẽ là đại sự Nhất Nguyên Tông. Một khi công đức trưởng lão đạt được, lập tức báo cáo trưởng lão hội, sau đó giúp người đó tấn chức. Diệp Hy Văn căn bản không sợ hắn, trưởng lão tuy tại Nhất Nguyên Tông quyền uy không nhỏ, nói là cùng chân truyền đệ tử đánh đồng, nhưng kỳ thật làm sao có thể cùng chân truyền đệ tử đánh đồng được. Trưởng lão được tông môn coi trọng trình độ xa xa không bằng chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử đại biểu chính là hy vọng trong môn phái, là tương lai trụ cột môn phái. Trong đó tất cả phong thủ tọa cùng với trưởng môn đều là từ những chân truyền đệ tử này đi ra, mà trưởng lão bất quá là một đời chân truyền đệ tử thất bại, tiềm lực có hạn, chỉ có thể đi làm trưởng lão, điều này chênh lệch không nói cũng biết rồi. Coi trời bằng vung, ngươi bất quá là một cái nội môn đệ tử nho nhỏ, vậy mà muốn phạm thượng sao? Kim Tuyền lạnh lùng chằm chằm nhìn vào Diệp Hy Văn quát ra, hắn không che giấu chút nào hận ý đối với Diệp Hy Văn, trong mắt hắn, Diệp Hy Văn vẫn là hơn 2 tháng trước chính là nội môn đệ tử mà thôi. Mặc dù có tin tức truyền đến Diệp Hy Văn đã biến thành lợi hại, nhưng hắn căn bản cũng không tin. Nội môn đệ tử Phạm Thượng, đây là lỗi lớn, ta bắt ngươi phế đi võ công của ngươi. Kim Tuyền tàn nhẫn cười, lập tức động thủ, một đạo trưởng phong khủng bố hướng phía Diệp Hy Văn oanh đến. Hắn vừa ra tay đã dùng toàn lực rồi, bởi vì hắn biết rõ thực lực Diệp Hy Văn tựa hồ có thể so với chân truyền đệ tử. Tuy hắn tự tin, Diệp Hy Văn khẳng định không phải là đối thủ của hắn, nhưng dù sao cũng đã có thể so với chân truyền đệ tử có thực lực nhất định. Vô liêm sỉ! Diệp Hy Văn giận không kềm được, trong lồng ngực sát ý sôi trào, toàn thân chân nguyên lập tức sôi trào ra, sau đó bao khỏa vào, giống như là sóng biển một vòng xoay tròn. Ẩm ẩm có bàn long ở trong đó gào thét. Một đạo trương phong của Kim Tuyền đụng phải cổ chân nguyên kia, thậm chí đều không cần Diệp Hy Văn đồng thủ, lập tức bị đánh tan, chân nguyên còn tự động hướng về phía Kim Tuyền nhào qua. Ngươi lớn mật, ngươi có biết hay không, đệ tử các ngươi đồng thủ đối với trưởng lão chính là tử tội sao? Kim Tuyền trưởng lão nói, nhưng lại không có biện pháp che giấu ánh mắt kinh hãi, Diệp Hy Văn làm sao đáng sợ như vậy? So với 2 tháng trước quả thực là ngày đêm khác biệt, mấy tháng trước, hắn còn có thể nhẹ nhàng áp chế Diệp Hy Văn, nhưng hiện tại, thế công của hắn bị Diệp Hy Văn nhẹ nhàng hóa giải. Lúc này Kim Tuyền phát ra công kích cường đại nhất, chân nguyên khủng bố cuốn lấy Diệp Hy Văn, giống như là cơn cuồng phong mưa rào vậy. Toàn bộ công đức điện cũng bắt đầu sôi trào lên. Chỉ bằng ngươi sao? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, một tay thò ra, hóa thành long trào, lập tức tạo thành một đạo gió lúc. Oanh! Cơ hồ tại trong nháy mắt liền đem tất cả thế công của Kim Tuyền hóa giải, sau đó có một cổ lực đạo kinh khủng hung hăng oanh kích đến trên người Kim Tuyền, làm cho Kim Tuyền trực tiếp bị oanh kích bay ra ngoài, hung hăng đập vào một cây cột, cũng không biết đụng gãy bao nhiêu cây nữa. Một bên có rất nhiều đệ tử đều trợn mắt kinh ngạc nhìn xem một màn này, Diệp Hy Văn cùng Kim Tuyền quyết đấu, Diệp Hy Văn mới dùng một chiêu đa hoàn toàn đánh bại công kích của Kim Tuyền. Kim Tuyền đúng không phải là đối thủ của Diệp Hy Văn. Thực lực chân đạo cảnh giới A, Diệp Sư Huyên quả nhiên là có thực lực chân đạo. Đúng vậy, thực lực đã đến chân đạo, mới xem như chính thức trở nên nổi bật, không bị người khi dễ. Diệp Hy Văn cũng quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng dám động thủ đối với trưởng lão như vậy. Trưởng lão tính toán cái gì, tên trưởng lão này mới là tên to gan lớn mật, sự tích về Diệp Sư Huynh, ngươi đều không có nghe nói sao, ngay cả Vũ Lâm Quân Đại Thống Lính Phong không đều chết trên tay của Diệp Hy Văn rồi, nhất định là siêu cấp thiên tài trong môn phái cực lực bồi dưỡng, nhưng Kim Tuyền cũng dám cản trở Diệp Sư Huynh tấn chức. Đây không phải là tìm chết sao? Một người đệ tử cười lạnh nói. Chuyện này coi như là náo động đến trưởng lão hội rồi, cũng không có ai sẽ vì Kim Tuyền mà đắc tội Diệp Sư Huyên đâu. Trời ạ, Diệp Hy Văn tiến bộ thực lực quá nhanh, sớm biết như vậy ta đã gia nhập Thiên Vũ Các rồi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cản trở ta tấn chức chân truyền. Diệp Hy Văn cười lạnh nhìn xem Kim Tuyền trưởng lão té trên mặt đất thống khổ kia. Hắn có sai lầm lớn nhất chính là đem Diệp Hy Văn trở thành những tên đệ tử mới tấn thăng đến chân đạo đệ tử. Những người kia vừa mới tấn chức, chỉ sợ không thể nào là đối thủ của Kim Tuyền. Nhưng Kim Tuyền muốn ở trước mặt hắn chơi mánh khóe, thật có thể là tìm cái chết. Diệp Hy Văn không nên động thủ. Lúc này một tiếng già nua từ bên ngoài truyền tới, Diệp Hy Văn nhìn lại, đã thấy một lão giả áo tím đi nhanh đến, trên mặt mang theo vài phần dáng tươi cười. Ở chỗ này gây ra không nhỏ động tĩnh không nhỏ, đã có người tranh thủ thời gian đi thông chi cho người của hình điện rồi. Trong tông môn có cái xung đột gì cũng thường thường đều do đệ tử hình điện ra mặt điều giải, mà hình pháp đệ tử hình pháp điện cũng thường thường đều là đệ tử tinh anh. Nếu như thực lực không đủ cường đại, làm sao có thể điều giải những tên đệ tử kiệt ngao bất tuân được. Diệp Hy Văn nhận ra tiêu chí trên quần áo lão giả này là hình pháp điện trưởng lão. Hình pháp trưởng lão này tại Nhất Nguyên Tông cũng là một người có quyền cao chức trọng, thực lực cực mạnh, cơ hồ chỉ dưới trưởng môn cùng tất cả phong thủ tọa. Nói chung tất cả đệ tử đều rất sợ hình pháp trưởng lão, bởi vì hắn trừng phạt căn bản không hạ thủ lưu tình. Bái kiến hình pháp trưởng lão. Diệp Hy Văn chắp tay nói ra, cũng không có thái độ kiệt ngao bất tuân gì cả. Hình pháp trưởng lão sau khi nhìn thấy Diệp Hy Văn lễ bộ, lập tức gật gật đầu, có chút cười cười hài lòng. Lúc trước hắn nghe nói tới Diệp Hy Văn ngang ngược càn rỡ, kiệt ngạo bất tuân, bây giờ nhìn xem cũng không phải như vậy, hắn còn rất khiêm tốn thủ lễ. Nhưng hắn căn bản không biết, Diệp Hy Văn vốn cũng không phải là người khiêm tốn thủ lễ. Đối với Diệp Hy Văn mà nói, đối với người kính hắn một thước thì Diệp Hy Văn kính người một trượng, người nếu dám đánh hắn một cái tát, hắn sẽ đánh gãy toàn thân xương cốt địch thủ. Diệp Hy Văn đối với thái độ người, hoàn toàn là quyết định tại thái độ đối phương, cho nên địch nhân Diệp Hy Văn thường thường sẽ cảm thấy Diệp Hy Văn là người ngang ngược càn rỡ, khó có thể khống chế. Nhưng người bên cạnh hắn thường thường cảm thấy Diệp Hy Văn là người rất dễ thân cận. Bọn hắn không phải hung hăng càn quấy sao? Diệp Hy Văn so với bọn hắn càng hung hăng càn qua hơn. Bọn hắn không phải bá đạo sao? Diệp Hy Văn so với bọn hắn càng bá đạo hơn. Bọn hắn không là ra thích trà đạp tôn nghiêm người khác sao? Diệp Hy Văn trà đạp tôn nghiêm bọn hắn càng mãnh liệt hơn. Giống như con sâu cái kiến giấm diệt bọn hắn, nói cho bọn hắn biết kỳ thật bọn hắn cái gì cũng không phải. Đối với Diệp Hy Văn mà nói, giữa người và người ở chung cũng là muốn tôn trọng lẫn nhau. Người nếu cho hắn thể diện, hắn cho ai khuôn mặt tươi cười, nếu ai nhằm vào hắn, đối với hắn không có hảo ý, bàn tay Diệp Hy Văn thô to tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hình pháp trưởng lão hỏi, ngược lại cũng không có bao nhiêu ý muốn hỏi tội. Diệp Hy Văn lập tức minh bạch, đối phương chỉ sợ cũng không phải đến gây khó dễ, lập tức yên tâm lại. Hắn từ hình pháp trưởng lão như ẩn như hiện khí tức, hoàn toàn có thể cảm giác được, hình pháp trưởng lão chỉ sợ đã là nửa bước truyền kỳ cao thủ rồi, thực lực gần với trưởng môn cùng tất cả phong thủ tọa, hắn cũng không dám làm càn. Kim Tuyền to gan lớn mật, bụng dạ khó lường, cũng không biết được ai cho chỗ tốt, lại muốn cản trở ta tấn chức chân truyền đệ tử, cũng không biết là người nào cho hắn lá gan lớn như vậy. Diệp Hy Văn vô thanh vô tức chụp mũ Kim Tuyền. Lúc này hình pháp trưởng lão vẻ mặt lộ ra vài phần tươi cười. Diệp Hy Văn có thể là nhân tài, không hoàn toàn chỉ là mãng phu. Nếu như chuyện này náo lên, bất kể thế nào mà nói Kim Tuyền cũng vẫn là trưởng lão. Nhưng chụp cái mũ này kết quả hoàn toàn không giống với lúc trước. Việc này chính là Kim Tuyền trăm phương ngàn kế muốn chèn ép tân tấn hậu bối, thậm chí xa hơn là nhận lấy bái ma giáo đầu độc. A, nguyên lai có chuyện này, Kim Tuyền thật sự là to gan lớn mật, người tới bắt hắn mang đi cho ta, ta muốn nhìn một chút, hắn bị người nào sai xử. Hình pháp trưởng lão lập tức bắt đầu áp dụng quyền lực. Hình pháp trưởng lão chỉ cần là không trái với tôn quy, việc gì hắn đều có tư cách nhúng tay vào. Nhưng Diệp Hy Văn cũng âm thầm líu lưới, hình pháp trưởng lão quả nhiên là cường thế vô song, một trưởng lão nói kéo đi là kéo đi rồi, tuy có đủ lý do, nhưng là thế mạnh như vậy, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, có lẽ Kim Tuyền thậm chí cả La Gia cũng không phải dễ đối phó. Nếu không mặc dù một trưởng lão phạm vào sai lầm, cũng không thể lôi đi như vậy. Chuyện của ngươi ta nghe nói, tại Thiên Kỳ Đảo, đại trấn uy phong Nhất Nguyên Tông, làm rất tốt, thực lực của ngươi cũng đến sớm chân đạo rồi, tấn chức chân truyền đệ tử hoàn toàn không có vấn đề. Hình pháp trưởng lão nói ra, chuyện này ta sẽ báo cáo trưởng lão hội nghị. Rất nhanh ngươi có thể tấn chức chân truyền đệ tử, ngọn núi thuộc về ngươi cũng sẽ phân đến. sự tình Kim Tuyền trưởng lão bị mang đi tại Nhất Nguyên Tông nhấc lên cơn sóng gió động trời, trưởng lão hội bên trong Nhất Nguyên Tông lập tức tổ chức hội nghị rồi. Diệp Hy Văn lần này thật sự là hơi quá đáng, cũng dám tại công đức điện ẩu đả công đức trưởng lão, hắn có đem tông môn để vào mắt sao? Điện Vô Song gào thét liên tục, bởi vì hắn đúng là công đức điện đại trưởng lão. Diệp Hy Văn tại công đức điện thu thập công đức trưởng lão, điều này đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, mà sự tình Kim Tuyền cũng chưa chắc không có bóng dáng của hắn. Vũ Phá Thiên ngồi ngay ngắn ở phía trên chủ vị, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, mặt lạnh lùng, lúc này cũng không có ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Chuyện lần này thật sự là trách không được Diệp Hy Văn, tông quy quy định rất rõ ràng, nếu có đệ tử muốn tấn chức chân truyền đệ tử, nhất định phải lập tức báo cáo trưởng lão hội, điểm ấy mọi người có lẽ đều rất rõ ràng, chân truyền đệ tử đối với Nhất Nguyên Tông chúng ta tầm quan trọng. Ta không nói, mọi người có lẽ rất rõ ràng, nên biết ta đang nói cái ý tứ gì,